Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1451. Phát ra mời. Na Cổ Toa đình chỉ tu luyện, nhìn xem Lăng Thiên, cảm nhận được thân thể đối phương bên trong bạo phát đi ra kinh khủng uy áp, cả người không khỏi khiếp sợ nói không ra lời, cuối cùng cười nói ra: "Chúc mừng ngươi, ngắn ngủi vài ức năm thời gian, tu luyện tới khủng bố như vậy trình độ, nghĩ không ra nha, đúng, ngươi muốn đi sao?" Lăng Thiên gật đầu nói ra: "Không sai, tu luyện hoàn tất, hiện tại ta đã có đầy đủ thực lực, đem ân nhân của ta cứu ra." Na Cổ Toa sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới đối phương tu luyện là vì cứu người, không khỏi nghi ngờ hỏi: "Cứu người? Thậm chí ngay cả ngươi lúc đầu thực lực đều liền không được hắn sao? Xem ra địch nhân của ngươi thật rất cường đại nha." Lăng Thiên gật đầu nói ra: "Không sai, bọn hắn là rất cường đại, nhưng là ta sẽ không sợ bọn hắn, trải qua nhiều năm như vậy phát triển, thế lực của ta hẳn là cũng phát triển đi. Hiện tại là thời điểm đem trở về, ta tới là muốn hướng ngươi từ giã." Na Cổ Toa con mắt chỗ sâu một vòng dị dạng quang mang chợt lóe lên, sau đó nói ra: "Ừ, đã ngươi địch nhân cường hoành như vậy, ta muốn cho bản tộc một chút cường giả đi theo ngươi cùng đi, ngươi đem ta từ hung địa bên trong liền ra, đã là chúng ta khách nhân tôn quý, ta trợ giúp ngươi cũng là nên." Lăng Thiên được chứng kiến nữ hoa tộc cường giả thực lực kinh khủng, trong lòng tự nhiên khát vọng đối phương trợ giúp, nhưng là trong lòng hay là cảm giác được có chút không thỏa đáng chỗ, cho nên nói đến: "Không cần, chuyện này ta có thể giải quyết, đa tạ hảo ý của ngươi." Na Cổ Toa cười nói ra: "Lăng Thiên, hiện tại ngươi có chỗ khó, nữ hoa tộc tự nhiên muốn hỗ trợ, lần này ta sẽ phái ra 3 tên trưởng lão, xuất lính 100 tên cao cấp kỷ nguyên chiến đế cường giả đi trợ giúp ngươi, hẳn không có cái vấn đề lớn gì. Ta nghe nói toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới chỉ có 8 tên kỷ nguyên chiến tôn, tương đối chúng ta nguyên hóa vực ngoại tới nói, vô thượng kỷ nguyên giới hay là rất yếu hả?" Lăng Thiên nhìn thấy đối phương kiên định ngữ khí, cuối cùng vẫn gật đầu nói ra: "Tốt, đã như vậy, ta liền không từ chối, tương lai nữ hoa tộc có cái gì khó khăn cũng có thể tới tìm ta." Na Cổ Toa cười nói ra: "Tốt lắm, cứ như vậy quyết định, đi thôi." Hai người rời đi thiên địa huyền trì, thông qua dài rằng giặc thông đạo về sau, rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời, bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ trở lại nữ hoa tộc đại bản doanh. Na Cổ Toa đem Lăng Thiên tới sự tình nói một lần, Lăng Thiên cũng đem ăn oán của mình nói cho các vị ở đây trưởng lão. Cuối cùng từ Mặt La, Mặt Tinh cùng Mặt Thuyền ba vị trưởng lão dẫn đội, xuất lính nữ hoa tộc các vị kỷ nguyên chiến đế cường giả cùng một chỗ, cùng Lăng Thiên tiến về vô thượng kỷ nguyên giới. Dạng này thế lực đối với nữ hoa tộc tới nói không tính là gì, bởi vì tại những năm này thời gian bên trong, lại có 4 tên kỷ nguyên chiến đế cảnh giới đại viên mãn đến kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, từ một điểm này cũng có thể thấy được nữ hoa tộc chỗ kinh khủng tới. Một đoàn người 3 ngày sau, xuất phát, tại những người này thực lực mạnh nhất tự nhiên là Lăng Thiên. Lăng Thiên bây giờ có được thực lực kinh khủng, đã có thể so với ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tôn cường giả tồn tại. Trong thân thể của hắn ẩn chứa 16 cái phân thân, bọn hắn toàn bộ là kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới cường giả vô địch. Mặc dù đám người bọn họ nhân số chỉ có 104 người, nhưng là có thực lực lại là phi thường khủng bố. Lăng Thiên nhìn phía sau các vị cường giả trong lòng đắc ý. Nguyên lai lo âu trong lòng triệt để không có, bọn hắn dùng không sai biệt lắm 5 vạn năm thời gian, rốt cuộc rời đi nguyên hóa vực ngoại, tiến vào vô thượng kỷ nguyên giới. Lăng Thiên mượn dùng bản danh la bài đem mình những năm gần đây kinh lịch đơn giản đối Thái Hoàng Thiên cùng Thái Cực Thiên hai vị Thái Thượng trưởng lão toàn bộ nói một lần, để bọn hắn đem tất cả Thái Bạch vô cực môn cao thủ toàn bộ chuyển rời đến Bạch Tuyết băng nguyên bên trên. Hắn muốn liền xuất bạch triển đường. Nghe được cái này cẩn thận, hai vị Thái Thượng trưởng lão đầu óc chập mạch, bọn hắn cảm giác mình tựa như là giống như nằm mơ. Thiếu chủ tu luyện tới nhị phẩm kỷ nguyên chiến tôn, đồng thời hắn tu luyện những cái kia phân thân cũng toàn bộ tấn cấp đến kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, lần này tại nguyên hóa vực ngoại bên trong lại có kinh người kỳ ngộ, cùng nữ hoa tộc trở thành bằng hữu, đồng thời còn mang đến một đám siêu cấp cường giả Thái Hoàng Thiên cùng Thái Cực. Có trời mới biết Thái Bạch Vô Cực Môn lúc được thấy mặt trời cuối cùng đã tới, tuân theo Lăng Thiên mệnh lệnh, bắt đầu điều động toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới thế lực toàn bộ hướng Bạch Tuyết Băng Nguyên luyện uyên hẻm núi tới gần. Toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới bên trong, rất nhiều cỡ trung tiểu thế lực thu được mệnh lệnh như vậy về sau toàn bộ hành động, từng đội cường giả bắt đầu không ngừng hướng Bạch Tuyết Băng Nguyên tiến đến. Cùng lúc đó, Lăng Thiên mang theo các vị nữ hoa tộc, các vị siêu cấp cường giả cũng tại hướng Bạch Tuyết Băng Nguyên tiến đến, rốt cuộc dùng 10 năm thời gian rốt cuộc chạy tới, hắn cũng không có vội vã tiến về luyện uyên hẻm núi. Mà là tiến về kỳ gia, bọn hắn cũng không có xông vào, mà là tại bên ngoài chờ đợi. Không lâu sau, Kỳ Thiên Quân nhìn thấy Lăng Thiên về sau, ngạc nhiên nói ra: "Lăng Thiên nha, nguyên lai là ngươi, thật sự là khách quý ít gặp, bọn họ là..." Hiện tại mặt la bọn người biến hóa thành hình người, bọn hắn nguyên lai to lớn cái đuôi toàn bộ biến mất. Lăng Thiên cười nói ra: "Đều là bạn tốt của ta. Lần này đến đây có chuyện trọng đại muốn cùng gia chủ của các ngươi nói, xin mang đường đi." Kỳ Thiên Quân tâm bên trong chấn động, quan sát tỉ mỉ một chút Lăng Thiên, trong lòng có tâm một cái ý nghĩ, chỉ là hắn không dám nói ra mà thôi, không nói nhảm, trực tiếp mang theo Lăng Thiên bọn hắn tiến vào kỳ gia bên trong, sau đó rất thuận lợi đi vào kỳ gia đại điện. Lúc này trong đại điện đã tụ tập rất nhiều trưởng lão chấp sự. Kỳ Băng Bá lại một lần nữa nhìn thấy Lăng Thiên về sau, sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó cười nói ra: "Lăng Thiên nhiều năm không thấy, không nghĩ tới lần này không chỉ có ngươi đã đến, mà lại ngươi còn mang đến nhiều như vậy bằng hữu." Lăng Thiên cười nói ra: "Gia chủ khách khí, lần này ta đến đây nơi này chính là muốn liền xuất Bạch Triển Đường, đồng thời Thái Bạch Vô Cực Môn cường giả đã bắt đầu không ngừng hướng Bạch Tuyết Băng Nguyên hội tụ, chúng ta muốn cùng Vương gia, Trịnh gia cùng Thiên Tuyệt Môn khai chiến, không biết các ngươi Kỳ gia muốn không tham dự vào?" Kỳ gia các vị trưởng lão cùng chấp sự lập tức chấn trụ, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Thiên dám nói xuất tình huống như vậy lời nói. Vương gia, Trịnh gia còn có Thiên Tuyệt Môn đều là vô thượng kỷ nguyên giới bên trong số 1 số 2 siêu cấp gia tộc thế lực, đồng thời bọn hắn mỗi một cái gia tộc thế lực bên trong đều có một cái vô địch tồn tại kỷ nguyên chiến tôn cường giả. Kỳ Băng Bá cùng Thái Thượng trưởng lão cũng là một mặt chấn kinh, bọn hắn không cảm giác tin tưởng người tuổi trẻ trước mắt có dạng này quyết đoán, nhưng là đối chiến tam đại gia tộc trong lòng bọn họ kiêng kỵ phi thường to lớn. Kỳ Băng Bá trầm giọng nói ra: "Lăng Thiên, ngươi là nghiêm túc sao, ngươi nhất định phải khai chiến?" Lăng Thiên kiên định nói ra: "Không sai, tiền bối, không biết ngươi lại không có hứng thú tham gia sao?" Lúc này vừa đến thanh âm truyền đến: "Tốt, tốt, tốt, Lăng Thiên ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, nhiều năm không thấy ngươi đã tu luyện tới dạng này cảnh giới, e là cho dù là ta cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi đi." Lúc này trong đại điện xuất hiện một cái cường hoành năng lượng luồng khí xoáy, sau đó một thân ảnh xuất hiện, chính là Kỳ gia lão tổ. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1452. Hợp lực phá phong ấn. Lăng Thiên đối mặt Kỳ gia lão tổ rất tôn kính nói ra: "Kỳ huyên, bọn hắn là nữ hoa tộc bằng hữu, lần này đến đây chính là trợ giúp ta, có bọn hắn trợ giúp lần này tam đại gia tộc siêu cấp cường giả không phải vấn đề gì, ta muốn mời các ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng tam đại gia tộc thế lực, đến lúc đó tấn công xong thế lực của bọn hắn, hai nhà chúng ta chia đều như thế nào?" Kỳ gia lão tổ sắc mặt biến sắc. Nữ hoa tộc hắn tự nhiên biết đối phương là thế nào kinh khủng tồn tại, dù sao năm đó cũng tiến về qua nguyên hóa vực ngoại, không nghĩ tới Lăng Thiên cùng nữ hoa tộc đáp lên quan hệ, hắn hiện tại đã là tứ phẩm kỷ nguyên chiến tôn cường giả, cho nên có thể đủ nhìn ra những cái kia nữ hoa tộc cường giả thực lực, trong đó ba cái đã tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn, bên ngoài cái khác toàn bộ là cao cấp kỷ nguyên chiến đế cường giả, thật sự là quá điên cuồng, khủng bố như vậy một thế lực xuất hiện tại vô thượng kỷ nguyên giới, đã đem lúc đầu cân bằng triệt để phá vỡ. Kỳ gia lão tổ con mắt nhìn chằm chằm Lăng Thiên nhìn chăm chú thật lâu, sau đó trầm giọng nói ra. Tốt, kỳ gia cùng Thái Bạch vô cực môn cùng tiến thối, băng bá triệu tập tất cả kỳ gia cường giả, ra ngoài để bọn hắn trở về, tu luyện để bọn hắn toàn bộ thức tỉnh, đón lấy bên trong chúng ta kỳ gia là thời điểm bạo phát, vương gia chỉnh gia cùng thiên tuyệt môn lần này những ngày. Nhàn của các ngươi muốn tới đầu. Kỳ băng bá không có chút nào chất vấn lão tổ quyết định, lão tổ là kỳ gia trí tuệ nhất người, quyết định của hắn sẽ không sai. Hắn đã từ đối phương trong lúc nói chuyện với nhau nghe được một chút nói bóng gió, lần này bọn hắn kỳ gia không chỉ có thể đem địch nhân giải quyết hết, hơn nữa còn có thể để bọn hắn diệt vong. Trong lòng của hắn đối với Lăng Thiên không khỏi xem trọng, đối phương hiện tại đã không phải là hắn có thể nhìn xuống nhân vật, mà là ngưỡng mộ tồn tại. Kỳ gia lão tổ hỏi, Lăng Thiên, ngươi dự định tiếp xuống làm sao bây giờ? Lăng Thiên cười nói ra, hiện tại Thái Bạch vô cực môn đang không ngừng hướng Bạch Tuyết băng nguyên hội tụ, đến lúc đó, chúng ta lẫn nhau song phát hình thành một cái cử đại liên quân, hướng tam đại gia tộc tiến hành thảo phạt. Lần này đại chiến hạch tâm hay là kỷ nguyên chiến hoàng trở lên tu vi cường giả dẫn đạo, chúng ta sẽ không thua trước đó. Ta muốn đem Bạch Triển Đường liền ra, hắn cũng là một kỷ nguyên chiến tôn cường giả, đối với tam đại gia tộc thế lực càng là hận thấu xương. Ha ha ha, kỳ huynh, giữa chúng ta kết minh cứ như vậy định, ta còn có việc, rời đi trước. Kỳ gia lão tổ gật đầu nói ra. Tốt, không đi. Băng bá ngươi đi đưa tiễn những này quý khách. Kỳ băng bá không dám nói nhảm, hắn có thể trở thành kỳ gia nhất gia chi chủ, nhãn lực tự nhiên không tầm thường. Hắn biết Lăng Thiên một đoàn người bên trong toàn bộ đều là vô thượng cường giả, mỗi một cái tu vi đều mạnh mẽ hơn hắn, đây là cái gì cảm niệm, cho nên hắn đối với lẫn nhau song phát ở giữa kết minh không có phản đối, lần này kỳ gia liền muốn đằng phi. Kỳ gia đằng phi sau khi Thái Bạch vô cực môn hoành không xuất thế cũng là tất nhiên, trầm mặc nhiều năm, lúc đầu đã diệt tuyệt Thái Bạch vô cực môn sẽ lấy hoàn toàn mới tư thế xuất hiện, đến lúc đó toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới sẽ hình thành lưỡng giới độc đại tình hình. Kỳ băng bá cùng hắn mấy vị đệ tự mình đem Lăng Thiên bọn người đưa ra kỳ gia kết giới bên ngoài. Lăng Thiên dẫn đầu Mặc La bọn người cấp tốc hướng luyện uyên hẻm núi bay đi, trên thân tản ra mãnh liệt năng lượng uy áp, ngay tại trong hạp cốc sinh hoạt các vị kỷ nguyên linh thú toàn bộ khiếp sợ chạy trốn tứ phía, càng nhiều hơn chính là trốn, đây một đợt địch nhân thật sự là quá kinh khủng, không dám ló đầu, bằng không kết cục phi thường thê thảm. Trên đường đi, không có gặp được mảy may trở ngại, cuối cùng đi vào sơn cốc lòng đất. Một cái cử đại vô cùng năng lượng phong ấm chính là chỗ này, chung quanh năng lượng trong thiên địa không ngừng bị phong ấm hút vào, Mạc Tinh kinh ngạc nói ra. Thật là lợi hại phong ấm, lại có thể thu nạp chung quanh năng lượng cường hóa tự thân, thật sự là không tầm thường nha. Lăng Thiên gật đầu nói ra. Không sai, cái này phong ấm so với năm đó lại là mạnh mẽ không ít, ba vị trưởng lão cùng ta cùng một chỗ đồng thủ đi. Mạc La, Mạc Tinh cùng Mạc Thuyền ba vị trưởng lão gật gật đầu, bọn hắn cùng Lăng Thiên quan hệ trong đó tự nhiên không tầm thường, cái khác 100 tên siêu cấp cường giả thối lui đến nơi xa tính tính quan sát, 4 tên kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới cường giả vô địch cùng một chỗ đồng thủ, cảnh tượng như vậy cũng không nhiều mặt. Ngay lúc này tại phong ấm bên trong xuất hiện một thân ảnh, chính là Bạch Triển Đường. Khi hắn nhìn thấy Lăng Thiên thời điểm, sắc mặt mừng rỡ không thôi, nói ra. Lăng Thiên, nguyên lai là ngươi, các ngươi làm cái gì vậy? Lăng Thiên cười nói ra. Đương nhiên là liền ngươi đi ra, 4 tên kỷ nguyên chiến tôn cường giả cùng một chỗ đồng thủ, dạng này phong ấm căn bản cũng không phải là vấn đề, ngươi hay là đến bên trong tránh né một chút, năng lượng phản chấn hay là rất khủng bố. Bạch Triển Đường gật đầu nói ra. Tốt, hết thảy đều xem ngươi rồi. Nói xong thân ảnh biến mất, Bạch Triển Đường mặc dù rời đi, nhưng là trong lòng của hắn tràn đầy sự khó hiểu, Lăng Thiên tu luyện làm sao nhanh như vậy tấn cấp đến kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới đó, đồng thời tàng thân thể đối phương bên trong bộc phát năng lượng ba động đến xem, thật sự là vô cùng kinh khủng nha, không phải bình thường kỷ nguyên chiến tôn cường giả, còn có kia ba tên kỷ nguyên chiến tôn lại là chuyện gì xảy ra đâu. Mọi chuyện chỉ có chờ sau khi đi ra ngoài lại hiểu rõ. Lăng Thiên lúc này trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử bên trong năng lượng ẩn chứa toàn bộ điều động ra, không chỉ có như thế, còn có 16 cái hỗn độn phân thân toàn bộ năng lượng, lúc này toàn bộ điều động kinh khủng tạo hóa nguyên lực xa xa không ngừng hiện ra đến, để Mạc La bọn người là kinh hãi không thôi. Bọn hắn mặc dù biết mình không phải là đối thủ của Lăng Thiên, nhưng là tại kiến thức đến đối phương kinh khủng năng lượng kinh người về sau, vẫn là bị giật nảy mình, xa xa nữ hoa tộc cường giả cũng là chấn kinh dị thường. Mạc La, Mạc Tinh cùng Mạc Thuyền ba người lúc này cũng đem thực lực của mình toàn bộ điều động ra, đồng thời cách đuôi của bọn hắn lúc này hiển lộ ra, biến thành đuôi rắn thân người dáng vẻ, bọn hắn đem trong thân thể mình mặt năng lượng toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ, sau đó bộc phát ra từng đạo năng lượng kinh khủng trụ. Lăng Thiên cũng là như thế, bốn cái năng lượng chủ lúc đến điên cuồng oanh kích lấy phong ấm che đậy, Mạc La tam người là tam phẩm kỷ nguyên chiến tôn cường giả, Lăng Thiên thực lực càng là có thể so với ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tôn, cho nên bọn hắn tụ lại kinh khủng năng lượng càng là kinh tâm động phách. Rầm rầm rầm, vô cùng kinh khủng to lớn tiếng oanh minh liên tiếp. Phong ấm lồng năng lượng ngay tại kịch liệt hao tổn, nguyên lai phi thường vững chắc lồng năng lượng, lúc này bắt đầu chấn động, theo năng lượng cấp tốc trôi qua, chấn động càng ngày càng kịch liệt, năng lượng kinh khủng sóng bắt đầu hướng chung quanh khuyết tán ra đến, lúc đầu luyện uyên hẻm núi bắt đầu bị khủng bố sóng năng lượng không ngừng phá hủy, ở chỗ này sinh tồn kỷ nguyên linh thú hoảng sợ giống lên một tiếng, đồng thời không ngừng bỏ trốn. Nơi này vô cùng kinh khủng năng lượng ba động bắt đầu không ngừng hướng chung quanh khuyết tán, tại Bạch Tuyết băng nguyên bên trong sinh hoạt kỷ nguyên linh thú toàn bộ kinh hãi không dám nhúc nhích, liền ngay cả kỳ gia cũng bị kinh người như vậy khí thế ảnh hưởng đến, những trưởng lão kia cùng chấp sự nguyên lai không hiểu địa phương tưởng thông, nguyên lai Lăng Thiên đã ở có khủng bố như vậy thực lực. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1453. Đại chiến tương khởi. Kỳ gia lão tổ cười nói ra: Kia là tự nhiên, hiện tại Thái Bạch vô cực môn cường giả thực lực đã xưa đâu bằng nay, chắc chắn sẽ so với chúng ta cấp tốc. Nhất là lần này Lăng Thiên mang về kia 100 tên nhiều tên cường giả, thật sự là một cỗ thực lực khủng bố, không lâu về sau chúng ta sẽ có một trận chật vật đại chiến, ngươi hay là trở về hảo hảo bố trí đi, kia tam đại gia tộc thế lực cũng đã biết phong ấm gặp phá hư tin tức. Kỳ băng bá gật đầu cấp tốc rời đi, hắn biết kỳ gia cùng Thái Bạch vô cực môn hai thế lực lớn kết hợp. Rốt cuộc hảo toàn diện khai triển, địch nhân của bọn hắn là Vương gia, Trình gia cùng Thiên Tuyệt môn. Lúc này Lăng Thiên bọn hắn ngay tại điên cuồng công kích tới năng lượng phong ấm, bốn vị siêu cấp cường giả cùng một chỗ toàn lực ứng phó oanh kích, dòng giã dùng 3 ngày thời gian, rốt cuộc vẫn là đem tầng ngoài cùng lồng năng lượng phá trừ, toàn bộ phong ấm có tam trọng lồng phòng ngự. Mỗi một tầng đều ẩn chứa phi thường khủng bố năng lượng, đồng thời càng đi bên trong, độ khó càng lớn. Bốn người trải qua nửa tháng cố gắng, rốt cuộc đem toàn bộ to lớn vô cùng năng lượng phong ấm phá hư loạn thất bát tao. Lăng Thiên rốt cuộc nhìn thấy Bạch Triển Đường, không còn là năng lượng thể. Bạch Triển Đường cảm nhận được năng lượng trong thiên địa khí tức, cả người kích động không thôi, dùng mạnh tay chụp lại tại Lăng Thiên trên thân, cười nói ra: Ngươi rốt cuộc tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, ta cũng lại thấy ánh mặt trời, ha ha ha ha, ta Bạch Triển Đường lại một lần nữa trở về vô thượng kỷ nguyên giới. Trình gia, Vương gia còn có Thiên Tuyệt môn, toàn bộ các ngươi đều muốn diệt vong, Lăng Thiên, những năm gần đây hạnh khổ, đồng thời ta còn muốn nói với ngươi tiếng cảm ơn. Lăng Thiên lắc đầu nói ra: Ngươi quá khách khí. Nếu không phải là bởi vì ngươi, ta cũng không có khả năng có thành tựu của ngày hôm nay. Trong giới chỉ ẩn chứa đại lượng đỉnh cấp đan dược, Ngươi bây giờ hay là khôi phục tu vi đi. Thái Bạch Vô Cực Môn toàn bộ cường giả đang không ngừng hướng Bạch Tuyết Băng Nguyên tập hợp, chúng ta cùng Kỳ gia liên hợp, chuẩn bị đối tam đại gia tộc thế lực kinh đi phản công, chúng ta sẽ tiến hành liên tiếp đại chiến, muốn báo thù trước khôi phục thực lực. Bạch Triển Đường gật đầu nói ra. Tốt, ta đang có ý nghĩ này, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, ta có thể tại ngắn thời gian bên trong tấn cấp ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tôn, đối chiến người chơi Trình gia cùng Thiên Tuyệt Môn kỷ nguyên chiến tôn cường giả càng thêm có nắm chắc. Lăng Thiên cùng nữ hoa tộc các cường giả nghe được Bạch Triển Đường lời nói đều là sắc mặt biến hóa, Lăng Thiên ngạc nhiên nói ra. Chúc mừng chúc mừng. Chúng ta đi thôi. Bạch Triển Đường gật gật đầu, một nhóm hơn 100 người. Rời đi tại vô thượng kỷ nguyên giới bên trong hai đại gia tộc, một cái siêu cấp thế lực, lúc này lại chấn động bởi vì bọn hắn không nghĩ tới có người dám liền xuất người kia, mà lại bọn hắn biết chuyện kế tiếp phi thường nghiêm trọng, lúc này cho tàn lại cháy. Thái Bạch Vô Cực Môn lại một lần nữa xuất hiện, đồng thời thực lực vượt quá tưởng tượng kinh khủng. Một trận đại chiến bắt đầu ở ập ủ bên trong, toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới gia tộc và thế lực lúc này toàn bộ chấn động, bởi vì năm đó Bạch Triển Đường bị phong ấm sự tình, bọn hắn cũng là biết đến, đã cách nhiều năm Bạch Triển Đường lại thấy ánh mặt trời, hiển nhiên có kỷ nguyên chiến tôn cường giả trợ giúp, đồng thời rất nhanh bọn hắn liền nghe nói Thái Bạch Vô Cực Môn cùng kỷ gia hình thành liên minh, chuẩn bị cùng một chỗ đối kháng vương gia Trình gia cùng Thiên Tuyệt Môn. Ngũ đại siêu cấp thế lực ở giữa đại hỗn chiến tương sẽ kéo ra duy mạc. Lăng Thiên bọn hắn đang không ngừng chuẩn bị thời điểm, địch nhân của bọn hắn tự nhiên không có buông lỏng, đồng thời trận này đại chiến tương sẽ là ngươi chết ta vong cuộc diện. Bạch Triển Đường tại Lăng Thiên dẫn đầu xuống tới đến Thái Bạch Vô Cực Môn đại doanh, Thái Cực Thiên Hóa Thái Hoàng Thiên bọn hắn tại nhìn thấy Bạch Triển Đường thời điểm, lúc ấy kích động quỳ rạp xuống đất, bọn hắn hướng Bạch Triển Đường tạ tội. Hướng Lăng Thiên cảm giác, lúc này rất nhiều người đều kích động nước mắt chảy xuống, liền ngay cả Bạch Triển Đường hán tử như vậy cũng là như thế. Toàn bộ Thái Bạch Vô Cực Môn, toàn bộ cao thủ toàn bộ hoan hô lên, không ngừng hô to Bạch Triển Đường cùng Lăng Thiên danh tử, ước vạn tên cường giả cùng một chỗ hô to, khủng bố như vậy tiếng gầm, thế nhưng là phi thường khủng bố. Sóng âm đem chung quanh không gian trực tiếp đánh nát, trên bầu trời tạo thành một cái cự đại vô cùng lỗ đen, tràng diện phi thường kinh người. Một lần cuồng hoan về sau, Lăng Thiên cùng Bạch Triển Đường tại một cái trên tuyết phong, lẫn nhau tương vọng, nơi này chỉ có hai người bọn họ, Bạch Triển Đường thở dài nói ra. Không có làm năm một tia hy vọng, vậy mà thật để cho ta trùng hoạch tự do, Lăng Thiên, ngươi là tốt. Không hổ là đứa con của số phận, ta có thể cảm giác được sự cường đại của ngươi, chờ chuyện này giải quyết xong về sau, ta liền đem Thái Bạch Vô Cực Môn truyền cho ngươi, ta tin tưởng có ngươi dẫn đầu dưới, cái đó sẽ càng tăng mạnh hơn hoành. Lăng Thiên lắc đầu nói ra, đa tạ hảo ý của ngươi, những năm gần đây, ngoại trừ không ngừng tu luyện chính là lịch luyện, ta đã chán ghét cuộc sống như vậy, chờ chuyện này giải quyết xong về sau, ta liền rời đi. Ta muốn cùng gia nhân ở cùng một chỗ, ta rất nhớ bọn hắn, tu luyện không có tận cùng, lúc ấy đợi ta mang theo bọn hắn đến vô thượng kỷ nguyên giới lữ hành thời điểm trở lại thăm một chút Thái Bạch Vô Cực Môn tới nhìn ngươi một chút, cho nên như thế môn chủ hay là ngươi tới làm đi. Bạch Triển Đường chăm chú nhìn Lăng Thiên cuối cùng gật đầu nói ra. Tốt, Lăng Thiên, ngươi nếu là để mắt ta. Không bằng huyên đệ muốn trở thành đi, tuổi tác không là vấn đề, chúng ta đều là kỷ nguyên chiến tôn, thực lực cũng không phải vấn đề, có thể có ngươi dạng này hảo huyên đệ, ta cả đời này đáng giá. Lăng Thiên cười nói ra, đại ca, tam đại gia tộc thế lực đã bắt đầu hội tụ năng lượng, chuẩn bị viễn chinh, ngươi bây giờ có tính toán gì hay không? Bạch Triển Đường tự tin nói ra, liền bọn hắn đến đây toàn bộ đều là một con đường chết. Ta hiện tại cần tìm một chỗ toàn lực ứng phó tấn cấp ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, cho nên chuyện nơi đây yêu nguyên phiền phức huynh đệ. Lăng Thiên nói ra. Đại ca, ngươi nói gì vậy, chúng ta không phải huynh đệ sao, nhanh đi tu luyện đi, đợi đến đại chiến thời điểm tiểu đệ cần phải quan sát đại ca phong thái rồi. Bạch Triển Đường gật đầu, sau đó thân ảnh làm giảm bớt. Lăng Thiên mà biết đợi đến mình lại một lần nữa nhìn thấy Bạch Triển Đường thời điểm, đối phương sẽ triệt để thoát biến tòng tứ phẩm kỷ nguyên chiến tôn tấn cấp đến ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tôn nha, đối với tương lai đại chiến trung tướng sẽ đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Còn lại thời gian, toàn bộ Thái Bạch Vô Cực Môn tất cả cao thủ toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, trải qua quy hoạch chia làm 9981 cái trận doanh, mỗi một cái trận doanh nhân số đều phi thường khổng lồ, đều đã phá ức. Ở sau đó trong đoạn thời gian bên trong, bọn hắn toàn bộ tính tu, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Cùng lúc đó, kỳ gia đông đảo cường giả cũng từ bọn hắn phong ấm trong thế giới xuất hiện, đồng dạng ngưng tụ thành từng cái to lớn phương châm. Bọn hắn thực lực tổng hợp không kém cỏi chút nào Thái Bạch Vô Cực Môn trận doanh, thậm chí càng hơn một bậc. Thái Bạch Vô Cực Môn có thể tại vài ước năm thời gian bên trong phát triển đến tình trạng như vậy, thật sự là một cái kỳ tích. Kỳ gia đám người trưởng lão cùng chấp sự, tại kiến thức đến Thái Bạch Vô Cực Môn thế lực thời điểm, cũng là giật nảy mình, tại tăng thêm Lăng Thiên có nữ hoa tộc các vị cường giả trợ giúp, hai thế lực lớn thực lực tổng hợp càng là kinh khủng kinh người. Thời gian trong nháy mắt đi qua một vạn năm thời gian, rốt cuộc chỉnh gia, vương gia cùng Thiên Tuyệt Môn đại quân chỉnh hợp hoàn tất, hướng Bạch Tuyết Băng Nguyên thẳng tiến. Một trận long tranh hổ chiến tương muốn bắt đầu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1454. Đỉnh phong hội tụ. Trải qua nhiều năm điên cuồng thu nạp năng lượng, Bạch Triển Đường tại đan dược trợ giúp dưới, rốt cuộc muốn tấn cấp. Năm xuyệt trái giết xuyệt trái 238 xuyệt trái. Tại Bạch Triển Đường tấn cấp thời điểm, trong đầu hiện ra ba đạo thân ảnh, thật sự là hắn cầu hận nhất địch nhân, vương gia Vương Ngàn Sầu, chỉnh gia Chỉnh Thiên Cung, Thiên Tuyệt Môn Thiên Luân. Bốn người này nguyên lai là tam phẩm kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, nhiều năm như vậy không thấy hẳn là tứ phẩm kỷ nguyên chiến tôn. Hắn lấy ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới kinh khủng tu vi, muốn xa xa áp đảo bọn hắn. Bạch Triển Đường tấn cấp hình thành thiên địa dị biến, để ở chỗ này sinh hoạt kỷ nguyên linh thú toàn bộ khiếp sợ hướng nơi xa chạy trốn. Năng lượng kinh khủng sóng, để Bạch Tuyết Băng Nguyên bên trong tu luyện tới kỷ nguyên chiến đế cảnh giới vô thượng cường giả cảm ứng được. Lăng Thiên sắc mặt không thể nín được cười, nói ra: ha ha ha, cuối cùng thành công, thật không nghĩ tới hắn tấn cấp nhanh chóng như vậy. Mặt la bọn người ở tại Lăng Thiên bên người gật đầu, mặt la sợ hãi than nói ra. Ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tôn thế nhưng là cường hoành phi thường tồn tại, liền xem như tại nguyên hóa vực ngoại, dạng này đẳng cấp cường giả đều là nổi trội nhất. Không nghĩ tới vô thượng kỷ nguyên giới bên trong cũng có thể xuất hiện dạng này cấp độ cường giả. Lăng Thiên mà biết nguyên hóa vực ngoại là một cái phi thường chỗ đặc biệt, vậy ngọa hổ tàng long kinh khủng cường giả một cái tiếp theo một cái, không biết có bao nhiêu. Lăng Thiên trong lòng tràn ngập đấu trí, nhưng là hắn đã cảm giác được thật sâu mỏi mệt, những năm gần đây vĩnh viễn không ngừng nghỉ tu luyện, xông phá từng cái cấp độ, hiện tại có thể tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, mà lại hắn đem mình 16 cái hỗn độn phân thân toàn bộ tấn cấp đến kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới. Hắn hiện tại tổng cộng thực lực đã có thể so với ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới. Thực lực như vậy đã mạnh mẽ, tại vô thượng kỷ nguyên giới, ngoại trừ Bạch Triển Đường, liền số hắn mạnh nhất. Chờ đến chuyện này về sau, Lăng Thiên liền muốn rời khỏi nơi này, hắn muốn về nhà, một cái chân chính thuộc về hắn cái nhà kia. Bạch Triển Đường dùng 5.000 năm thời gian rốt cuộc tấn cấp hoàn thành. Khi hắn tấn cấp kết thúc về sau, ba nhà gia tộc thế lực đại quân đã đi tới Bạch Tuyết Băng Nguyên bên ngoài, đồng thời đại quân bắt đầu chỉnh đốn, đại chiến hết sức căng thẳng. Lăng Thiên nhìn bên cạnh mặt la tam người nói ra: ba vị trưởng lão, lần này đối phương tới ba tên kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới siêu cấp cường giả, dù sao tu vi đã tới tứ phẩm chi cảnh, Bạch Triển Đường một cái, ba vị một cái, còn lại cái kia ta đối phó. Nữ hoa tộc 100 tên kỷ nguyên chiến đế cường giả liền lưu lại đối chiến đối phương trong trận doanh kỷ nguyên chiến đế, kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới siêu cấp cường giả đi, ba vị cảm thấy thế nào? Mặt tinh điểm đầu nói ra. Được rồi, ta không có lời gì để nói, cứ làm như thế. Lúc này một thân ảnh xuất hiện, chính là Bạch Triển Đường, vừa mới tấn cấp về sau, hắn đã có thể đem năng lượng của mình thu phóng tự nhiên, đây chính là hắn những năm gần đây bị phong ấn thành công, hắn tấn cấp ngũ phẩm kỷ nguyên chiến đế cảnh giới về sau trực tiếp đem tu vi cảnh giới ổn định. Bạch Triển Đường cười nói ra, tốt, lần này ba tên kia bên trong Vương Ngàn Sầu liền giao cho ta, ta nhất định phải đem nó nghiền xương thành cho. Lăng Thiên nhướng mày, nói ra, Bạch đại ca, không biết Vương Ngàn Sầu có thể hay không để cho ta. Bạch Triển Đường không khỏi kinh ngạc hỏi, Kilomet, huyên đệ, chẳng lẽ nói ngươi cùng tên kia cũng có cừu oán hay sao? Lăng Thiên thở dài nói ra, không sai, trên người của ta có 18 đầu tạo hóa linh long, trong đó 9 đầu liền cho rằng vô danh tiền bối truyền cho ta, hắn ngay cả trước khi chết nhiều ta đều tái tạo chi ăn, hắn để cho ta có năng lực thời điểm đem Vương Ngàn Sầu chém giết, cho nên. Cái kia, đại ca, không biết ngươi có thể đổi một cách đối thủ. Bạch Triển Đường không khỏi cười ha hà, vỗ Lăng Thiên bả vai nói ra, huyên đệ, ngươi khách khí với ta cái gì, cái kia lão hỗn đản người người có thể tru diệt, ngươi là huyên đệ của ta, ngươi sát hắn cùng ta sát không hề khác gì nhau. Ngươi cứ yên tâm đi, Vương Ngàn Sầu hắn là của ngươi. Lăng Thiên cười nói ra, đa tạ đại ca, tam đại thế lực năng lượng phi thường đông đảo, so với chúng ta cường hoành hai thành dáng vẻ, bất quá chỉ cần đem bọn hắn cao tầng thực lực toàn bộ chém giết, còn lại chính là năm bè bảy mảng, không có cái gì lo lắng. Bạch Triển Đường gật đầu nói ra, không sai, dạng này cấp độ hỗn chiến, so chính là cao cấp cường giả, chúng ta đây vừa có hơn 100 tên kỷ nguyên chiến đế cường giả, thật sự là thật to vượt qua tưởng tượng của ta, bọn hắn chính là một chi kỳ binh đi, ha ha ha. Lúc này kỳ gia lão tổ cũng hiện thân, khi hắn nhìn thấy Bạch Triển Đường thời điểm ngạc nhiên nói ra, Bạch huynh, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ nha, hơn nữa còn có thể dẫn trước chúng ta sớm hơn một bước tấn cấp ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, bội phục nha. Bạch Triển Đường không có khinh thường cười nói ra, kỳ huynh nói đùa, lần này liền để chúng ta kề vai chiến đấu đi, hảo hảo sát sát ba tên khốn kiếp kia sĩ khí. Kỳ gia lão tổ cười nói ra, bọn hắn không biết chúng ta có nữ hoa tộc các vị cường giả trợ giúp, một trận chiến này chúng ta có 7-8 phần thắng. Bạch Triển Đường lắc đầu nói ra, lời ấy sai rồi, hẳn là 10 thành, chúng ta ở chỗ này, bọn hắn kia có sống sót lý do, tam đại thế lực không có cái gì ghê gớm, chỉ cần ta có thể thi triển cùng cực sát chiêu, có thể đem bọn hắn không có gì hơn phân nửa, cho nên không cần lo lắng cái gì. Cùng cực sát chiêu. Đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn lần này thật nghi ngờ, Bạch Triển Đường còn có tuyệt chiêu như vậy, nhìn lên tràn đầy tự tin dáng vẻ, hiển nhiên không phải là đang nói láo, Lăng Thiên trong lòng cũng là kính nể không thôi, lửa nóng nói ra. Đã đại ca dạng này tự tin, liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Bạch Triển Đường gật đầu nói ra, kia là tự nhiên, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Kỳ gia lão tổ cười nói ra, ba tên khốn kiếp kia tới, chúng ta đi chiếu cố bọn hắn đi. Lăng Thiên bọn người gật đầu, sáu thân ảnh lói lên bay về phía trời cao, Vương Ngàn Sầu, Trình Thiên Cung cùng Thiên Luân ba người dẫn đầu trên không trung chờ. Khi bọn hắn nhìn thấy đối phương trong trận doanh bay lên sáu tên thân ảnh thời điểm, sắc mặt không khỏi đại biến, đối phương vậy mà có được sáu tên kỷ nguyên chiến tôn cường giả. Làm sao có thể, mặt khác ba cái là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc bọn hắn lẫn nhau song phương tề tụ, Bạch Triển Đường nhìn trước mắt ba nam tử, trong lòng cừu hận sau khi ít nhiều có chút cảm khái nói ra. Ba vị, nhìn thấy các ngươi còn sống thật tốt, ta tâm, dạng này ta liền có thể báo thù. Vương Ngàn Sầu trầm giọng nói ra. Ba người chúng ta kết hợp nhiều cường giả như vậy cùng một chỗ ngưng kết phong ấm, cuối cùng ngươi lại còn là ra, không phải là kỳ huyên làm đi. Kỳ gia lão tổ cười nói ra. Các ngươi nhận lầm người, là bên cạnh ta vị cường giả này, Vương Ngàn Sầu, ngươi hôm nay đối thủ chính là hắn, về phần ngươi có thể hay không mạng sống, liền xem ngươi tạo hóa. Vương Ngàn Sầu nghe được dạng này không khách khí, trong lòng không khỏi nộ khí dâng lên. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1455. Đại chiếm thượng phong. Kỳ gia lão tổ cười nói ra: Thật sao? Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Đồng thời đối bên người cường giả nói ra: Tốt, mọi người cùng nhau đồng thủ, hiện đem ba tên này giải quyết hết lại nói. Bạch Triển Đường thân pháp khẽ động đem Thiên Tuyệt Môn lão tổ Thiên Luân trước người trên người uy áp đem nó khóa chặt lại, lạnh giọng nói ra: Đối thủ của ngươi là ta, năm đó ta ngoại trừ căm hận Vương Ngàn Sầu bên ngoài còn có một người chính là ngươi. Lần này ta nhất định khiến ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết tư vị. Nói xong, ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới kinh khủng uy áp đem nó bao lại, đồng thời hai tay bắt đầu không ngừng huy động, từng cái năng lượng cầu đang không ngừng diễn sinh ra tới. Thiên Luân hiện tại trong lòng cười khổ, sớm biết như thế, năm đó liền không nên lưu tính danh, nhất định phải nghĩ hết biện pháp đem nó diệt sát đi. Nhưng là hiện tại nói cái gì đều xong, nam tử trước mắt không chỉ có trùng hoạch tự do, mà lại tu vi cũng so trước kia nâng cao một bước, đến ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, ghê tởm, thật sự là cá chép xoay người. Lăng Thiên cùng Vương Ngàn Sầu đã bắt đầu giao thủ, hai người đều là thiếp thân đại chiến, càng đánh càng hăng, càng đánh càng kịch liệt, càng đánh càng sợ người, bành bành bành to lớn tiếng vang trầm nặng không ngừng truyền đến, vô cùng mãnh liệt năng lượng cương khí từ mỗi một lần trong đụng chạm phát ra, không ngừng hướng chung quanh không gian tàn sát bừa bãi. Nữ hoa tộc ba vị trưởng lão, Mặt La, Mặt Tinh cùng Mặt Thuyền ba người cùng một chỗ đối phó Trịnh gia lão tổ. Trịnh Thiên Cung, ba cái tam phẩm kỷ nguyên chiến tôn cường giả cùng một tứ phẩm kỷ nguyên chiến tôn cường giả đại chiến, tràng diện cũng phi thường nóng nảy, kịch liệt một trận, mỗi một lần năng lượng va chạm đều là toàn lực ứng phó, trong lúc nhất thời, lẫn nhau song phản bất phân thắng bại, muốn phân ra thắng bại cũng không phải chuyện dễ dàng. Tại Bạch Tuyết Băng Nguyên bên trên lẫn nhau song phương đại quân, nhìn thấy cao cường nhất người đều đã đại chiến thế là cũng không khách khí hỗn chiến với nhau. Một trận huyết tinh tàn bạo đại chiến bắt đầu, bọn hắn đều là cường giả, trong đó có trên trăm tên kỷ nguyên chiến đế cường giả hành động phi thường dị thường. Bọn hắn toàn bộ tìm kiếm đối phương trong trận doanh kỷ nguyên chiến đế, kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới cường giả đại chiến. Nếu là đụng phải kỷ nguyên chiến vương cường giả, cũng biết thi triển năng lượng đem nó giải quyết dứt khoát, cấp tốc chém giết. Những này cường giả vô địch chính là nữ hoa tộc cường giả. Trận này đại hỗn chiến liền đếm được chiến tích huy hoàng nhất, đại chiến bất quá 2-3 canh giờ, tam đại gia tộc thế lực tạo thành trong đại quân đã không có mấy cái kỷ nguyên chiến đế cường giả, liền ngay cả kỷ nguyên chiến hoàng cường giả cũng so với thiếu đi 1/3. Tổn thất như vậy đối với tam đại gia tộc thế lực đều là phi thường chí mạng. Ngay tại đại chiến bên trong, Vương Ngàn Sầu bọn người lúc này sắc mặt trở nên rất khó coi, không chỉ có là bởi vì đối thủ, cũng bởi vì hiện tại chiến trường cục diện. Kỳ gia cùng Thái Bạch Vô Cực Môn đại quân mặc dù nhân số bên trên so ra kém bọn hắn, nhưng là bọn hắn cao tầng cường giả số lượng xa xa siêu việt bọn hắn ba nhà tộc cùng thực lực. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy kỷ nguyên chiến đế cường giả? Trải qua đoạn này thời gian giao phong, Vương gia, Trịnh gia cùng Thiên Tuyệt Môn tam đại thế lực trận doanh đã xuất hiện một chút tiểu hỗn loạn. Theo nữ hoa tộc cường giả rực rỡ hào quang, dạng này hỗn loạn sẽ không ngừng khuếch tán, cuối cùng kéo dài xuống dưới, cuối cùng sẽ không trăm năm quân lính tan rã. Đây chính là Lăng Thiên bọn hắn muốn xem đến. Lăng Thiên lúc này cùng Vương Ngàn Sầu ở giữa thiếp thân đại chiến phi thường kịch liệt kích thích, mỗi một lần xuất thủ đều ẩn chứa ngàn vạn loại biến hóa, có thể nói là biến hóa khó lường, đồng thời uy lực mười phần. Đại chiến như vậy chính là suốt đời tinh hoa thi triển, cho nên tràng diện phi thường lửa nóng. Tại đại chiến bên trong, Vương Ngàn Sầu rốt cuộc nhận thức đến trước mắt vị nam tử này vậy mà dùng nhị phẩm kỷ nguyên chiến tôn tu vi cùng hắn đại chiến không rơi xuống phương, đối phương có năng lượng thật sự là quá kinh khủng. Vương Ngàn Sầu một bên thi triển tuyệt chiêu, một bên trầm giọng nói ra: ngươi là... Đại chiến dài như vậy thời gian, ta còn không biết đối thủ là... Lăng Thiên thẳng thắn nói ra. Lăng Thiên, dạng này ngươi cũng có thể chết được nhắm mắt chút ít. Lăng Thiên. Vương Ngàn buồn sắc mặt không khỏi đại biến, không thể tưởng tượng nổi quát. Ngươi là Lăng Thiên. Ngươi là cái kia đứa con của số phận, làm sao có thể? Ngươi vì cái gì cùng với bọn họ, giữa chúng ta có thù xa sao? Lăng Thiên gật đầu nói ra. Đương nhiên là có, cho nên hôm nay ngươi không chết thì là ta vong, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính đi. Ha ha ha, ngươi muốn chiến thắng ta là không thể nào. Nói xong, Lăng Thiên đem mình trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử bên trong ẩn chứa tạo hóa nguyên lực toàn bộ thi triển đi ra, đồng thời còn có hắn 16 cái hỗn độn phân thân năng lượng, lúc này cũng toàn bộ điều động đến cực hạn. Cùng lúc đó, Lăng Thiên trong thân thể bạo phát đi ra sóng năng lượng bắt đầu tiêu thăng. Vương Ngàn Sầu lúc này thật sợ ngây người trước mắt Lăng Thiên, đứa con của số phận, lúc này mới bao nhiêu năm thời gian nha, vậy mà đã trưởng thành đến khủng bố như vậy trình độ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi nha. Nam tử trước mắt để Vương Ngàn Sầu có một loại sợ hãi đánh cảm giác, tại đại chiến bên trong Thiên Luân cũng có cảm giác như vậy, đối mặt Bạch Triển Đường điên cuồng chiến đấu thế công, hắn đã rơi vào hạ phong, hiện tại ngay tại đau khổ giãy giụa lấy. So sánh dưới Trình Thiên Cung cùng nữ hoa tộc tam đại trưởng lão ở giữa đại chiến liền nhẹ nhõm rất nhiều, bọn hắn lẫn nhau đại chiến, vẫn là bất phân thắng phụ cuộc diện. Đối mặt kết quả như vậy, Mặc La đám người trong lòng phi thường không nói, kết quả là bọn hắn biến thân, biến thành đuôi rắn thân người, cùng lúc đó thân thể bọn họ bên trong ẩn chứa uy áp tăng vọt nhiều gấp 3 vị tích lũy cùng một chỗ, đó cũng là một cái phi thường khổng lồ số lượng. Lúc này Trình Thiên Cung sắc mặt cũng thay đổi quát. Các ngươi là nguyên hóa vực ngoại nữ hoa tộc cường giả, các ngươi làm sao lại đi vào vô thượng kỷ nguyên giới? Mặc La nhất bên cạnh ra tay độc áp, một bên lạnh giọng nói ra. Không có cái gì kỳ quái, Lăng Thiên là chúng ta nữ hoa tộc bằng hữu, hắn có khó khăn, chúng ta nữ hoa tộc tự nhiên nghĩa bất dung từ, ngươi cũng bất quá là vừa không lâu tấn cấp đến tứ phẩm kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới. Cho nên chúng ta ba huynh đệ đủ để đưa ngươi chém giết, đụng tới chúng ta, chính là của ngươi ngữ khí không xong. Nguyên lai bọn hắn có nữ hoa tộc cường giả chỗ dựa nha, Vương Ngàn Sầu cùng Thiên Luân hai người đều là trong lòng một trận cảm nhận được một loại cảm giác tuyệt vọng. Bọn hắn năm đó đều đi qua nguyên hóa vực ngoại, biết nữ hoa tộc là kinh khủng bực nào tồn tại, bọn hắn không cam tâm, không cam tâm cứ như vậy thất bại, cho nên bọn hắn tâm cảnh bắt đầu loạn. Xuất thủ trở nên càng thêm tàn nhẫn, bên ngoài trở nên có chút hỗn loạn, đây đối với Lăng Thiên bọn hắn tới nói là một tin tức tốt, bọn hắn hiện tại thực lực chân chính mới là đứng ra, Vương Ngàn Sầu ba người bọn hắn lần này thật nguy hiểm. Trên bầu trời đại chiến, Bạch Triển Đường một phương đã đại chiến thượng phong, trên mặt đất đại hỗn chiến, lúc này đã bắt đầu hỗn loạn lên. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1456. Sát chiêu ngưng kết. Cái thứ nhất nhân tố chính là Lăng Thiên, cái này năm đó vô thượng kỷ nguyên giới bên trong tân tú buổi lễ long trọng bên trong quán quân, vị này trong truyền thuyết đứa con của số phận, nhận thượng thiên chiếu cố. Nhưng là bọn hắn thật không nghĩ tới chỉ là kỷ nguyên chiến hoàng hắn, bây giờ lại đã tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, mà lại tổng cộng thực lực vậy mà cùng tứ phẩm kỷ nguyên chiến tôn đại chiến khó hóa giải. Cái thứ hai nhân tố chính là nữ hoa tộc cường giả tham chiến, nữ hoa tộc là lai lịch gì, chỉ có tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn Vương Ngàn Sầu bọn hắn mới có thể biết, tại nguyên hóa vực ngoại, sinh hoạt vô số kinh khủng cường hoành chủng tộc. Mà nữ hoa tộc không thể nghi ngờ là trong đó nổi trội nhất một chủng tộc, trong tộc cường giả vô số. Biết có bao nhiêu kỷ nguyên chiến hoàng, kỷ nguyên chiến đế cường giả, liền xem như kỷ nguyên chiến tôn cũng là số lượng khổng lồ, viễn siêu vô thượng kỷ nguyên giới số lượng. khủng bố như vậy, to lớn chủng tộc vậy mà điều động nhiều cường giả như vậy đến đây trợ giúp Lăng Thiên, điều này nói rõ cái gì? Nữ hoa tộc đứng tại Bạc Triển Đường trận doanh bên trong, đem đến từ mình nếu là chiến bại đối phương, nữ hoa tộc hội không sẽ phái càng rất mạnh hơn người đến đây đó. Vương Ngàn Sầu, Trịnh Thiên Cung cùng Thiên Luân trong lòng đều tại phỏng đoán lung tung, bọn hắn hiện tại thật rất hối hận năm đó nếu là trực tiếp đem Bạc Triển Đường chém giết, hôm nay liền sẽ không bị động như vậy. Rầm rầm rầm, vô cùng kinh khủng có thể số lượng lớn bảo tạc ở chỗ này không ngừng vang lên, rất nhiều cường giả đều tại bảo tạc bên trong mất mạng, trên mặt đất đại hỗn chiến tràng diện rộng rãi khổng lồ, cường giả ở chỗ này như là cá giết sang sông cấp độ bất tận, đám người hỗn sát bên trong coi như kỷ nguyên chiến hoàng vẫn lạc cũng là phi thường thường gặp. Nữ hoa tộc kia 100 tên tu luyện tới cao cấp kỷ nguyên chiến đế cường giả, bọn hắn đều là 5 người hành động, cho nên đối mặt chiến đấu đều là lấy nhiều đánh ít, chưa từng xuất hiện nhân viên thương vong tình huống. Lăng Thiên hiện tại đem mình toàn bộ thực lực điều động ra, chính là vì đem Vương Ngàn Sầu chém giết, đối phương lần này nhất định phải chết. Lăng Thiên tương đối cái kia ôm hận mà kết thúc vô danh cường giả báo thù, đối phương đem sau cùng hết thảy toàn bộ đưa cho hắn, chém giết Vương Ngàn Sầu chính là hắn hẳn là báo cáo đồ vật, thân thể của hắn phát ra khí thế đem đối phương chế trụ, đồng thời khí chàng khóa chặt, để Vương Ngàn Sầu không thể tùy tiện đào tẩu. Vương Ngàn Sầu lúc này mới chính thức nhận thức đến Lăng Thiên chân chính thực lực, đối với tu luyện tới nhị phẩm kỷ nguyên chiến tôn tu vi, có tu vi vậy mà đã tới khủng bố như vậy trình độ, đã có thể so với ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tôn cấp độ, đây là vận mệnh chi tử chỗ kỳ lạ đi, không có khả năng nha. Trước kia hắn cũng đã gặp cái khác đứa con của số phận, cũng không có giống Lăng Thiên nghịch thiên như vậy, đối phương đến cùng là thế nào quái vật nha. Lúc này Vương Ngàn Sầu thật cảm giác được có chút khiếp đảm. Loại cảm giác này đã bao nhiêu năm không có xông lên đầu, lần này Vương Ngàn Sầu thật không có nắm chắc, mà lại trong lòng của hắn tràn đầy đối Lăng Thiên kiêng kỵ, bất quá bây giờ đã tới sinh tử tồn vong thời điểm, hắn chỉ có cưỡng ép đem trong nội tâm cảm thụ thu liếm, hết sức chăm chú điều động toàn thân năng lượng. Hắn dù sao cũng là kỷ nguyên chiến tôn cường giả, cho dù chết cũng muốn chết được có tôn nghiêm. Hiện tại Vương Ngàn Sầu không thèm đếm xỉa, trong lòng của hắn sớm đã có chết giác ngộ. Vương Ngàn Buồn trên người uy áp mặc dù yêu nguyên so ra kém Lăng Thiên, nhưng tương tự phi thường kinh người, làm lòng người thần rung mạnh. Lăng Thiên con mắt biến thành thái bạch âm dương nhãn, trong mắt thái cực không ngừng xoay tròn, bộc phát ra hào quang sáng chói quát. Tốt, lúc này mới giống điểm bộ dáng, liền để ta Lăng Thiên nhìn xem thực lực của ngươi thế nào. Ta sẽ không hạ thủ lưu tình, ngươi phải chết. Lăng Thiên trong lòng tràn ngập lòng bàn chân, đối chiến Vương Ngàn Sầu tất thắng vô cùng, hơn nữa có thể đem nó chém giết. Vương Ngàn Sầu lạnh giọng nói ra. Ta không biết ngươi dùng biện pháp gì đem thực lực tăng lên tới dạng này cảnh giới, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể đem ta chém giết, tứ phẩm kỷ nguyên chiến tôn không phải ngươi có thể ngấm lại tồn tại. Nói xong trên đỉnh đầu cấp tốc tạo thành một cái cự đại vô cùng năng lượng cầu, không sai biệt lắm có phương viên trăm lớn nhỏ, Vương Ngàn Sầu đem nó không chút do dự vứt ra ngoài, cái này to lớn vô cùng năng lượng cầu bằng nhanh nhất tốc độ hướng Lăng Thiên bay đi, đồng thời cuối cùng đánh vào Lăng Thiên trên thân. Không, hẳn là Lăng Thiên dùng hai tay của mình đem năng lượng cầu trực tiếp mượn. Lúc này trong thân thể của hắn hỗn độn kỷ nguyên linh quyết lập tức phá vỡ cốc đến đỉnh phong, đem Vương Ngàn Sầu ngưng kết năng lượng cầu bắt đầu thu nạp, đây chính là đối phương luyện hóa năng lượng nha, Lăng Thiên lại có thể bằng vào tự mình tu luyện công pháp đem nó năng lượng hóa giải dung hợp tiến thân thể của mình, Lăng Thiên đem những này mới chuyển hóa năng lượng hội tụ vào một chỗ, hắn biết một hồi liền muốn đem những năng lượng này thi triển ra đi. Vương Ngàn Sầu cả người sắc mặt đại biến, con mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này chiến đấu quá dữ dị, đối phương đang thu nạp năng lượng của hắn cường hóa tự thân, cái này sao có thể. Vương Ngàn Sầu phản ứng cấp tốc, con mắt hung ác mắt sáng lên mà qua, cuối cùng lạnh giọng nói ra. Muốn đồng hóa năng lượng của ta, nằm mơ đi, bảo cho ta. Nơi xa cái kia năng lượng to lớn cầu bộc phát ra hào quang ấm ánh, sau đó trong nháy mắt nổ tung, Lăng Thiên thân ảnh đã biến mất, cũng không biết có phải hay không bị năng lượng bạo tạc bao phủ lại. Vương Ngàn Sầu không thèm để ý những này, hắn bắt đầu ngưng kết ra bản thân chân chính sát chiêu. Tại chung quanh thân thể hắn xuất hiện bốn cái đen tối vô cùng năng lượng cầu, toàn bộ năng lượng cầu so với lỗ đen không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Không chỉ có thu nạp Vương Ngàn Sầu năng lượng kinh khủng, còn đem chung quanh năng lượng trong thiên địa thu nạp vào đi. Bốn cái năng lượng màu đen cầu không ngừng cường hóa tăng lớn. Lăng Thiên tự nhiên tránh thoát trận này năng lượng kinh khủng nổ lớn. Hắn đã phát giác được đối phương ngay tại ngưng kết tuyệt chiêu, đồng thời hắn ẩn ẩn cảm giác được một loại khí tức nguy hiểm. Biết đối phương ngưng kết tuyệt chiêu không giống bình thường, cũng không tại tàng tư, đao sau lưng kiếm chi dược biến hóa ra, lần này đao kiếm chi dược biến thành 16 cái nhiều, mỗi một cái đều mạnh phi thường người, đồng thời mỗi một cái vũ dược bên trong đều đang nổi lên một cái năng lượng cầu, 16 cái năng lượng cầu bắt đầu diễn hóa bên trong. Theo 16 cái năng lượng cầu không ngừng mạnh lên, Lăng Thiên cảm nhận được trong thân thể mình mặt năng lượng ẩn chứa càng ngày càng khổng lồ. Thời gian dòng dã đi qua 6 canh giờ, cái kia kinh khủng to lớn bạo tạc rốt cuộc biến mất không thấy. Lăng Thiên nhìn xem Vương Ngàn Sầu nơi xa bốn cái cử đại năng lượng màu đen cầu sắc mặt biến hóa, quả nhiên còn năng lượng kinh khủng hội tụ. Xem ra đối phương một chiêu này điều động toàn bộ năng lượng, một chiêu này uy lực cường hoành phi thường. Nhất định phải cẩn thận mới tốt. Vương Ngàn Sầu đồng dạng có cái ý tưởng này. Hắn không nghĩ tới đối phương tại mũi đao phương diện tạo nghệ cũng bản này kinh khủng. Vì đem lần này khả năng công kích càng thêm kinh người, uy lực càng thêm tập trung, Vương Ngàn Sầu đem mình tân tân khổ khổ ngưng kết ra bốn cái năng lượng cầu bắt đầu dung hợp được. Hai hai dung hợp, từ bốn cái biến thành hai cái, lại từ hai cái biến thành một cái phương viên 10 dặm, đồng thời đen như mực năng lượng cầu chung quanh năng lượng thiên địa không ngừng bị cái này năng lượng cầu thu nạp vào hình cầu bên trong cường hóa tự thân. Ông ông ông, to lớn vô cùng năng lượng màu đen cầu bắt đầu rất nhỏ rung động. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1457. Tai kiếp khó thoát. 16 cái vũ dực đem trong thân thể ngưng kết ra năng lượng cầu toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Những năng lượng này cầu đều là đao kiếm chi khí ngưng kết ra, bên trong ẩn chứa phi thường khủng bố lực bộc phát. Đây chính là hắn toàn lực ứng phó ngưng kết ra năng lượng cầu, chỉ là từ uy lực đi lên nói, nhất định phải so Vương Ngàn Buồn cường hoành quá nhiều rồi. Lăng Thiên dùng tâm niệm của mình đem những năng lượng này cầu bắt đầu không ngừng hướng hạch tâm đến gần. Dung hợp tốc độ không tính chậm, khi chúng nó vừa mới dung hợp lại cùng nhau thời điểm, Vương Ngàn Sầu bảo hống một tiếng. Mặt Ngọc Lôi bảo, đem mình ngưng kết ra to lớn vô cùng năng lượng màu đen cầu hướng Lăng Thiên ném đi. Năng lượng màu đen cầu bên trong bộc phát ra từng đạo năng lượng kinh khủng sóng, đem chung quanh không gian không ngừng phấn toái, hình thành một cái cự đại vô cùng lỗ đen. Vương Ngàn Sầu sắc mặt nghiêm túc, hắn biết mình cùng Lăng Thiên ở giữa vẫn còn có chút chênh lệch, mặc dù không nguyện ý tin tưởng. Theo lẫn nhau đại chiến bắt đầu, đến bây giờ, hắn đã biết đối phương là một cái khác loại, vượt cấp mà chiến cũng không phải một chuyện dễ dàng nha. Đối phương làm được dùng nhị phẩm kỷ nguyên chiến tôn tu vi khiêu chiến hắn cái này tứ phẩm kỷ nguyên chiến tôn, mà lại không thể tưởng tượng nổi chính là đối phương còn chiếm có ưu thế tuyệt đối. Trận đại chiến này, Vương Ngàn Sầu không muốn chết, hắn muốn chạy trốn tựa hồ cũng không phải là một việc khó, nhưng là hắn cũng có kỷ nguyên chiến tôn cường giả tôn nghiêm, cho nên hắn không có làm như vậy. Hắn có quá nhiều không cam tâm, quá nhiều dứt bỏ không được, toàn bộ vương gia, toàn bộ tinh hơi thực lực toàn bộ vùi đầu vào cuộc chiến đấu này bên trong. Nếu là hắn rời đi, liên quân sĩ khí sẽ sụt giảm, dạng này khả năng làm cho cả liên hợp đại quân xa vào đến tuyệt đối thế yếu bên trong. Dạng này, vương gia, chỉnh gia cùng thiên tuyệt môn toàn bộ tinh hoa đều sẽ tiêu hao hầu như không còn, đã mất đi hết thảy hắn, lại có thể làm gì chứ, tham sống sợ chết còn sống sao? Vậy còn không chết mất được rồi. Vương Ngàn Buồn con mắt không ngừng lóe ra, con mắt nhìn chằm chằm nơi xa, nhìn xem năng lượng màu đen cầu, rốt cuộc cùng đối phương năng lượng cầu rốt cuộc đánh vào cùng một chỗ, bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Sau đó cường hoành vô cùng năng lượng cương khí bắt đầu hướng chung quanh khuyết tán ra, đến chung quanh to lớn vô cùng lỗ đen tạo thành, đồng thời theo hai cái to lớn năng lượng cầu năng lượng không ngừng bạo phát đi ra, dạng này lỗ đen hay là không ngừng bộc phát. Lăng Thiên mặc dù một trận chiến này tự tin có thể hậu chiến thắng đối thủ, nhưng là muốn đem đối thủ chém giết, độ khó sẽ phi thường to lớn, tùy ý trong lòng của hắn không ngừng chuẩn bị thế nào mới có thể làm được điểm này. Không chỉ có Lăng Thiên đang nghĩ, liền ngay cả trong thân thể của hắn 16 cái hỗn độn phân thân cũng đang nghĩ, hai cái năng lượng cầu một bên không ngừng phóng thích năng lượng, không ngừng va chạm, đem tự thân năng lượng không ngừng hao tổn, lẫn nhau ở giữa năng lượng va chạm càng diễn càng liệt, đến nhất chu, hai cái năng lượng cầu đem mình toàn bộ năng lượng ẩn chứa tới một lần triệt để va chạm mạnh, toàn bộ thiên địa vì đó biến sắc, toàn bộ không trung đã không có ngày, toàn bộ thiên đổ sụt, trong thiên địa tất cả đều tại bị năng lượng kinh khủng sóng hủy diệt. To lớn vô cùng bạch tuyết băng nguyên thảm tao đả kia cực lớn, may mắn những cái kia kỷ nguyên linh thú đều không phải là đồ đần, đã sớm rời đi, hiện tại bạch tuyết băng nguyên đã phát sinh cải biến cực lớn, không chỉ có là những cái kia cường giả tối đỉnh đang thay đổi hoàn cảnh nơi này, liền ngay cả những cái kia khổng lồ đại quân cũng đang không ngừng cải biến hết thảy chung quanh. Vương Ngàn Sầu cùng Lăng Thiên thả ra năng lượng cầu đánh nhau chết sống 8 canh giờ, đến cuối cùng là Lăng Thiên ngưng kết năng lượng cầu đại chiến thượng phong. Ngay lúc này, Vương Ngàn Sầu đem mình ngưng kết năng lượng cầu dẫn nổ, đem Lăng Thiên năng lượng cầu bao ở trong đó, không ngừng đem nó hủy diệt. Đợi đến trận này đại chiến kết thúc về sau, giữa thiên địa hai cái to lớn năng lượng cầu toàn bộ biến mất không thấy. Trải qua đoạn này thời gian, hai người đều đang liều mạng khôi phục thực lực của mình, đồng thời mới sát chiêu đã xuất hiện. Lăng Thiên sau lưng nhà giàu mới nổi thô đi 16 cái cử đại đao kiếm chi rực, bắt đầu không ngừng kéo dài biến lớn. 16 cái bao phủ giữa thiên địa to lớn đao kiếm chi rực, không ngừng quơ, đồng thời đem Vương Ngàn Sầu triệt để bao vây lại. Lăng Thiên nhất tâm đa dụng, khiến cái này đao kiếm chi rực không ngừng cùng Vương Ngàn Sầu đại chiến. Vương Ngàn Sầu vừa mới bắt đầu thời điểm cảm giác được chung quanh những này đao kiếm chi rực công kích không hề giống nhau, đồng thời mỗi một cái tựa như là có được một mình thần thức, không ngừng hướng hắn oanh kích. Theo thời gian kéo dài, Vương Ngàn Sầu phi thường khổ sở, cuối cùng không tiếc thi triển bí thuật, điều động khổng lồ tạo hóa nguyên lực, ngưng kết suốt 15 cái năng lượng phân thân, bọn hắn đều ẩn chứa phi thường thực lực khổng lồ. Phân thân cùng bản tôn tổng lại vừa vặn 16 cái, bọn hắn mỗi người một cái đao kiếm chi rực, hỗn chiến phi thường đặc sắc. Chiến đấu đến cuối cùng, Lăng Thiên cũng không khỏi không bội phục lên Vương Ngàn Sầu, mặc dù hắn người này làm người hèn hạ vô sỉ, nhưng lại là một thiên tài, cũng là một cái cường hoành đối thủ. Bất quá hắn dù sao cũng là địch nhân, đối với địch nhân, Lăng Thiên chưa hề cũng sẽ không nương tay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lăng Thiên cùng Vương Ngàn buồn năng lượng đều đang không ngừng hao tổn. Lúc này chính Lăng Thiên ưu thế nổi bật ra, bởi vì hắn trong thân thể vô thượng hoàn vũ linh châu từ chiến đấu đến bây giờ liên tục không ngừng đem tự thân năng lượng hiện ra đến. Lăng Thiên đem hỗn độn kỷ nguyên linh quyết thi triển đến đỉnh phong, không ngừng hấp thu luyện hóa những năng lượng này, đem những năng lượng này chuyển hóa thành tinh thuần vô cùng tạo hóa nguyên lực. Không chỉ có như thế, tại Lăng Thiên trong thân thể tạo hóa linh long không chút nào keo kiệt, có thể số lượng lớn bộc phát, đem tự thân năng lượng chuyển vận đến Lăng Thiên trong thân thể bên trong. Trong chiến đấu, Lăng Thiên cũng không có đem mình khôi phục năng lượng một mặt bày ra. Hắn muốn để Vương Ngàn Sầu sinh ra một sai lầm, đó chính là hắn cũng tổn hao rất nhiều năng lượng, đồng thời còn bị thương, dạng này chờ đợi thời cơ, đem nó nhất cử diệt sát. Lăng Thiên ở sau đó hai ngày thời gian bên trong trăm phương ngàn kế đem ngàn vạn buồn năng lượng không ngừng hao tổn, đồng thời hắn cũng giả dạng làm phi thường bộ dáng yếu ớt, chính là để Vương Ngàn Sầu sinh ra một loại ảo giác. Hiện tại Vương Ngàn Sầu đã đem trong thân thể mình mặt chứa đựng hao tổn năng lượng không sai biệt lắm, bây giờ còn có thể có được hai thành thực lực đã phi thường không tầm thường. Rốt cuộc đến để tam thiên thời điểm, Lăng Thiên rốt cuộc không tiếp tục ẩn giấu năng lượng của mình, đem toàn thân mình xúc tích năng lượng bạo phát đi ra, kinh khủng uy áp lập tức đem Vương Ngàn sầu bao phủ ở bên trong. Vương Ngàn buồn mang trên mặt ánh mắt khiếp sợ quát: ngươi làm sao có thể còn có thực lực như vậy? Ngươi ẩn giấu thực lực, ghê tởm, ngươi giở trò lừa bịp. Lăng Thiên cười nói ra: binh bất yếm trá, ngươi lần này tai kiếp khó thoát, ha ha ha. Âm Dương Hỗn Độn Quyết, tác giả Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org, chương 1458, sau cùng điên cuồng. Nhưng là Lăng Thiên là sẽ không cho Vương Ngàn sầu thời gian, luyện hóa đan dược năng lượng, chỉ thấy được hắn đem trong thân thể mình mặt toàn bộ năng lượng điều động, đem phía sau mình đao kiếm chi dực toàn bộ thu liếm, trong hai tay bộc phát ra vô cùng kinh khủng hào quang, vô cùng mãnh liệt năng lượng ba động phát ra, cuối cùng quát: Càn Khôn Hỗn Nguyên Nhất Khí Sóng. Một cái cử đại vô cùng năng lượng trụ từ hắn vào tay bên trong nổ bắn ra đi, năng lượng kinh khủng hướng Vương Ngàn sầu bay đi, trực tiếp đem nó khóa chặt, để hắn không có cơ hội đào tẩu. Vương Ngàn sầu trong lòng kêu khổ, lúc này cũng không thể chú ý nhiều như vậy, đem trong thân thể mình mặt sau cùng năng lượng toàn bộ điều động ra ngoài, ngưng kết xuất năng lượng trụ, hy vọng có thể đem công kích của đối phương ngăn cản được. Nhưng là hắn sai. Hắn hay là xem thường Lăng Thiên, Lăng Thiên một chiêu này đã đem trong thân thể mình mặt sau cùng năng lượng toàn bộ bạo phát đi ra, hắn chuẩn bị dài như vậy thời gian, vì chính là hiện tại, ngưng kết đi ra năng lượng chủ uy lực không gì sánh kịp, cùng Vương Ngàn buồn năng lượng chủ đụng vào nhau thời điểm bộc phát ra mạnh lôi hỏa hoa, kinh khủng tiếng vang không ngừng vang lên. Năng lượng kinh khủng giao phong bắt đầu, hơn nữa còn là cuối cùng một trận giao phong. Vương Ngàn sầu tại hai cái năng lượng chủ đánh vào cùng nhau thời điểm, cả người thân thể chấn động, sau đó sắc mặt càng thêm tái nhợt, trong mồm không ngừng phun ra huyết dịch, sắc mặt của hắn có chút hoảng sợ, đối thủ giữ lại năng lượng hiển nhiên vượt rất xa tưởng tượng của hắn, liền xem như hắn đem đan dược năng lượng toàn bộ chuyển hóa, cũng vô pháp đem công kích của đối phương ngăn cản được. Vương Ngàn sầu cảm giác được một loại cảm giác tuyệt vọng. Lần này hắn rốt cuộc cảm nhận được, Lăng Thiên lúc này cũng không thèm đếm xỉa, nhìn thấy đối phương dùng đan dược khôi phục mình hao tổn năng lượng, hắn cũng giống như vậy, theo hai cái năng lượng chủ ở giữa va chạm không đoạn giao phong, Lăng Thiên tình huống càng ngày càng tốt, Vương Ngàn sầu không chỉ có không có chút nào khởi sắc, mà lại tình cảnh càng ngày ác liệt. Nơi này đại chiến, ở trên không trung những cường giả khác gặp được, Chỉnh Thiên Cung cùng Thiên Luân sắc mặt hai người không khỏi biến đổi, nếu là Vương Ngàn sầu chết rồi, tình cảnh của bọn hắn ác liệt hơn, hiện tại bọn hắn đã ở vào hạ phong, nhất là Thiên Luân, đối thủ của hắn là ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tôn Bạch Triển Đường, cho nên hắn tình huống so với Vương Ngàn sầu cũng không tốt gì. Trận này đỉnh phong ở giữa đại chiến, đã kết quả đã định, trên mặt đất đại hỗn chiến trải qua dài như vậy thời gian đại chiến, đã tử thương thảm trọng để hình dung, theo ba nhà tộc thế lực tạo thành minh quân, cao tầng toàn bộ bị chém giết, đã có không ít cường giả trốn, bọn hắn đã nhìn ra trên bầu trời tình cảnh, biết bọn hắn lão tổ lần này cũng là tai kiếp khó thoát, rất có người sợ chết, vì bảo trụ tính mạng của mình bắt đầu thoát đi chiến trường. Vừa mới bắt đầu thời điểm tình cảnh như vậy cũng không nhiều, đến cuối cùng, Vương gia, Trình gia cùng Thiên Tuyệt môn rốt cuộc xuất hiện sụp đổ hiện tượng. Kỳ gia cùng Thái Bạch Vô Cực môn đại quân đã ngăn chặn công kích của địch nhân, đã lấy được ưu thế, nhất là còn có 100 tên nữ hoa tộc cường giả ở trong đó ba phải, trận này đại hỗn chiến tựa hồ đã có kết quả. Ngay tại đại chiến bên trong, Lăng Thiên trên người bạo phát đi ra khí tức càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng kinh khủng, muốn so khôi phục thực lực theo độ, Vương Ngàn sầu như thế nào lại là Lăng Thiên đối thủ, cho nên Vương Ngàn sầu liền xem như có đại lượng đan dược trợ giúp, kết quả hay là vô cùng thê thảm, tự thân năng lượng chẳng những hao tổn như nước chảy, trên người hắn bị thương cũng là phi thường trong mắt. Cuối cùng một trận năng lượng chủ giao phong không sai biệt lắm kéo dài 8 canh giờ, rốt cuộc Vương Ngàn Sầu không địch lại, bộc phát ra đi công kích bị Lăng Thiên triệt để phân giải. Cuối cùng năng lượng chủ đánh vào Vương Ngàn Buồn trên thân, rầm rầm rầm, năng lượng chủ bên trong năng lượng một đường đánh vào trên người hắn, Vương Ngàn Sầu không ngừng thổ huyết. Thật giống như không cần tiền nước sôi để nguội, cuối cùng tại kinh khủng năng lượng tiến vào Vương Ngàn Sầu thân thể về sau kinh đi hủy diệt tính đả kích, đến cuối cùng thân thể của hắn trực tiếp nổ tung. Ầm ầm, Vương Ngàn Sầu đường đường tứ phẩm kỷ nguyên chiến tôn cường giả cứ như vậy bị Lăng Thiên cấp thu thập, cuối cùng bạo thể mà chết. Vương Ngàn Buồn tử vong để nguyên lai trên mặt đất hỗn chiến tái khởi gợn sóng. Tam đại gia tộc thế lực ngưng kết liên quân, nhất là Vương gia đám người nhìn thấy gia tộc mình lão tổ kinh người tử vong, lập tức xóa đến hồn cũng không có, đã không có mảy may đấu trí, muốn xông ra hỗn chiến thoát đi nơi này, nhưng là Kỳ gia cùng Thái Bạch vô cực môn các cường giả cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, đánh chó mù đường. Lăng Thiên đem Vương Ngàn Sầu chiến thắng về sau, tự thân cũng là nguyên khí đại thương, năng lượng đều tổn hại. Vội vàng hao tổn đại lượng đan dược, đem thương thế của mình tạm thời ổn định lại, đồng thời năng lượng khôi phục một chút, sau đó trở về nữ hoa tộc tam đại trưởng lão cùng Trình Thiên Cung chiến cuộc, đồng thời cùng ba vị trưởng lão hợp lực chém giết Trình Thiên Cung. Trình Thiên Cung cũng là bi kịch, lúc đầu tại nữ hoa tộc trưởng lão điên cuồng công kích đến, bị thương rất nặng, hiện tại Lăng Thiên vừa gia nhập, tựa như là một cách bùa đòi mạng, đem hắn cuối cùng vẫn chém giết. Trình Thiên Cung lựa chọn tự bảo, nhưng là hiệu quả cũng không rõ ràng, Lăng Thiên bọn người không có thu được đối thủ tác động đến. Cùng lúc đó, Bạch Triển Đường cùng Thiên Luân ở giữa đại chiến cũng có kết quả, Thiên Luân chết không nhắm mắt, cuối cùng bị Bạch Triển Đường hủy diệt hắn hồn phách, đem nó thân thể trực tiếp phá hủy, ba vị tứ phẩm kỷ nguyên chiến tôn cuối cùng chính là như vậy kết cục. Lăng Thiên bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau, kết quả cười ha hả, thật sự là thống khoái nha, rốt cuộc đem đối thủ chiến thắng, làm Vương Ngàn Sầu ba người bọn hắn tử vong về sau, cuộc chiến đấu này người thắng chính là bọn họ. Đám người lúc này hao tổn phi thường khổng lồ, sau đó vì giảm bớt người một nhà trong mắt lên mạng, Bạch Triển Đường cùng đám người thương nghị một chút, muốn mượn nhờ tất cả mọi người còn sót lại năng lượng thi triển sát chiêu của mình, trực tiếp đem tam đại gia tộc thế lực lần này ngưng kết cường giả toàn bộ diệt sát. Ý nghĩ này phi thường điên cuồng, đám người không có cái gì một kiện, lần lượt đem trong thân thể mình mặt còn sót lại năng lượng liên tục không ngừng rót vào Bạch Triển Đường trong thân thể, trong đó một Lăng Thiên trong thân thể năng lượng ẩn chứa khổng lồ nhất, liền ngay cả Bạch Triển Đường trong lòng cũng vì đó chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Lăng Thiên đem Vương Ngàn Sầu chém giết, đồng thời còn giúp trợ ba vị nữ hoa tộc trưởng lão đối Trình Thiên Cung đại chiến, lại còn có khổng lồ như vậy năng lượng tập hợp đám người tạo hóa nguyên lực về sau. Bạch Triển Đường cảm giác được thực lực của mình lập tức khôi phục lại 8-9 thành dáng vẻ, trên mặt không khỏi vui mừng. Sau đó quát, tất cả Thái Bạch vô cực môn cùng Kỳ gia các vị cường giả toàn bộ lui ra chiến trường. Nữ hoa tộc các bằng hữu các ngươi cũng rời đi đi, toàn bộ rút lui, nhanh. Mặc dù trong lòng mọi người hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là nghe theo Bạch Triển Đường phân phó, không ngừng lui ra chiến trường, sau đó hướng nơi xa rút lui. Tam đại gia tộc thế lực liên quân, lúc này hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không biết đối phương vì cái gì làm như thế, toàn bộ kinh ngạc, khiếp sợ đứng tại chỗ. Bạch Triển Đường từ trên không trung rơi xuống, nhìn trước mắt tam đại gia tộc thế lực cường giả, trên mặt lộ ra một tia thị huyết tiếu dung, những này ngớ ngẩn lòng đang vậy mà không trốn đi, ngược lại đứng tại chỗ. Bạch Triển Đường con mắt bộc phát ra mãnh liệt kim mang, sau đó thân thể của hắn cũng bộc phát ra kinh khủng kim quang, ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tôn kinh khủng uy áp bao phủ toàn bộ không trung, đem những cái kia đần độn cường giả bao ở trong đó, đem bọn hắn toàn bộ khóa chặt, để bọn hắn trong lúc nhất thời không thể động đậy. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1459. Người xa quê vinh quy. Bạch Triển Đường dùng năng lượng của mình đem Vương gia, Trình gia cùng Thiên Tuyệt môn còn sót lại toàn bộ cường giả toàn bộ phong tỏa. Lúc này đám người rốt cuộc kiến thức đến ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tôn chỗ kinh khủng. Mặc dù dạng này phong tỏa cũng không thể duy trì quá dài thời gian, nhưng là tại ngắn ngủi thời gian bên trong, Bạch Triển Đường đầy đủ thi triển kết thúc tuyệt chiêu. Một chiêu này sẽ để tam đại thế lực cường giả toàn bộ biến thành cho bụi. Bạch Triển Đường đem hai tay của mình rời khỏi, vô cùng mãnh liệt quang mang bắt đầu bạo phát đi ra, song trưởng bên trên, năng lượng không ngừng dần hiện ra kinh khủng ánh sáng cường hoành vô cùng uy áp lập tức bạo phát đi ra. Không đến một phút thời gian, Bạch Triển Đường cũng đã đem trong thân thể mình mặt bạo phát đi ra năng lượng lập tức bạo phát đi ra quát. Thiên địa luân hồi. Chàm diệt hết thầy. Chỉ thấy được năng lượng kinh khủng hình thành một cái phi thường rộng lớn sóng ánh sáng, hướng về phía trước không ngừng lan tràn ra. Đây chính là Bạch Triển Đường hiện tại dùng toàn thân mình năng lượng thi triển ra kinh khủng sát chiêu, uy lực kinh khủng bá đạo, làm cho người cảm giác được tâm kinh đảm hàn. Liền ngay cả Lăng Thiên nhìn thấy không ngừng bị khủng bố sóng năng lượng oanh thành mảnh vỡ, cũng là có một loại khiếp sợ cảm thụ. Bạch Triển Đường, vị này vô thượng kỷ nguyên giới bên trong đệ nhất cường giả, bị phong ấn vô số năm thời gian, hiện tại rốt cuộc đem mình nhiều năm như vậy chịu được hết thảy tình cảm toàn bộ phát hiện ra ngoài, hắn chuyện duy nhất muốn làm tình chính là hủy diệt được trước kia đủ loại toàn bộ hủy diệt đi. Ầm ầm, không gian chấn động, thiên địa đổ sụt, đất rung núi chuyển, toàn bộ Bạch Tuyết băng nguyên hoàn cảnh cùng địa hình nhận nghiêm trọng phá hư, đương nhiên cũng có đếm không hết cường giả tại vào thời khắc này không ngừng vẫn lạc. Đáng sợ sóng năng lượng tựa như là bùa đòi mạng, đem càng ngày càng nhiều người không ngừng chém giết. Bạch Triển Đường lúc này uy phong lẫm liệt, cả người trong thân thể phát ra kinh khủng uy áp nổ bắn ra kinh người như vậy sóng năng lượng, chỉ kéo dài nửa canh giờ thời gian, liền bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Nhưng là nguyên lai chiếu chiếu bật bật địch nhân đã bị hủy diệt không sai biệt lắm, một chiêu này quả nhiên kinh khủng bộc phát, chỉ thấy được tại Bạch Triển Đường trước người xuất hiện mênh mông vô bờ lõm. Phạm vi rộng tác động đến chi đại, đã vượt ra khỏi tất cả mọi người ngẫm lại, làm cái này năng lượng sóng ánh sáng hoàn toàn biến mất thời điểm toàn bộ thiên địa lập tức tĩnh. Tam đại thế lực cường giả đã toàn bộ hủy diệt, cho dù có thoát đi cũng không cao hơn vạn người, từ hôm nay trở đi vô thượng kỷ nguyên giới không còn có Vương gia, Trình gia cùng Thiên Tuyệt môn, hiện tại Bạch Triển Đường đã mệt ngồi dưới đất, không ngừng xuất ra đan dược phục dụng. Những đan dược này chuyển hóa thành năng lượng khổng lồ, sau đó bị hắn huyền công không ngừng vận chuyển biến thành tạo hóa nguyên lực. Lăng Thiên, Kỳ gia lão tổ cùng nữ hoa tộc ba vị trưởng lão cuối cùng rơi trên mặt đất, nhìn trước mắt tràng diện kinh thán không thôi, Lăng Thiên cười nói ra. Đại ca, ngươi một chiêu này thật sự là kinh thiên động địa, quá lợi hại. Bạch Triển Đường mở to mắt, đứng người lên, nhìn xem Lăng Thiên, nói ra. Huynh đệ, không lâu sau đó, liền có thể siêu việt ta, ngươi cũng không cần khiêm tốn, ngươi thế nhưng là đứa con của số phận nha, nhiều, hiện tại đại chiến đã hoàn tất, huynh đệ sau này có tính toán gì nha? Lăng Thiên ánh mắt mê ly một chút, nói ra. Chờ ta sau khi thương thế lành, liền về nhà, nhiều năm như vậy không ngừng tu luyện, đánh nhau chết sống, ta đã chán ghét cuộc sống như vậy, không muốn tại dạng này xuống dưới. Ta muốn trở về, thể nghiệm thân tình đi, tương lai ta sẽ đem bọn hắn đưa đến vô thượng kỷ nguyên giới trở lại thăm một chút mọi người. Mặt La cười nói ra. Lăng Thiên huynh đệ, nữ hoa tộc vĩnh viễn hoan nghênh ngươi đến, tương lai nhất định phải đến đây làm khách, ha ha ha, lần này nhiệm vụ của chúng ta cũng hoàn thành, mặc dù mỗi người đều thụ trọng thương, nhưng là không. Tử vong kết cục như vậy không còn gì tốt hơn tới. Lăng Thiên gật đầu nói ra. Ừ, thay ta hướng thánh nữ cùng các vị các trưởng lão vấn. Tương lai ta sẽ dẫn lấy kiều thê cùng một chỗ bái phòng các vị ta như vậy cáo từ, chúng ta sau này còn gặp lại đi. Tất cả mọi người biết giữ lại vô dụng, thế là nhao nhao ly biệt, rốt cuộc Lăng Thiên thân ảnh làm giảm bớt. Nữ hoa tộc các vị cường giả tại ba vị trưởng lão xuất lính dưới cũng rời đi, trận này đại chiến Kỳ gia cùng Thái Bạch vô cực môn chiến thắng, hai cái gia tộc nhất cổ tác khí, đem Vương gia, Trịnh gia cùng Thiên Tuyệt môn dư nghiệt tranh thủ thời gian sát tuyệt, đến cuối cùng, một gia tộc, một tông môn, hai cái siêu cấp thế lực tại vô thượng kỷ nguyên giới bên trong từ từ bay lên, đồng thời địa vị càng ngày càng ổn định. 1000 năm về sau, Lăng Thiên thân ảnh rốt cuộc xuất hiện ở trong hư không. Trải qua những năm gần đây đùa giỡn, hắn rốt cuộc khôi phục thực lực, đồng thời cảm giác trải qua lần này đại chiến, mình trưởng thành rất nhiều, vô luận là tu vi hay là thực lực, đều là như thế, Lăng Thiên nhẹ giọng nói ra. Rốt cuộc muốn trở về, ta còn là trước cảm ứng một chút bọn hắn đến cùng là tại thánh giới hay là tại hồng mông giới đi. Lăng Thiên nhắm mắt lại, năng lượng kinh khủng sóng từ thân thể của hắn phát ra cực tốc truyền bá, dòng dã hơn 1 năm thời gian mới cảm ứng được người thân hạ lạc. Nguyên lai bọn hắn đã tại hồng mông giới định cư, đồng thời hiện tại qua không sai, Lăng Thiên dùng vung tay lên cũng không có tiến về hồng mông giới, mà là đi vào một cái thành thị phồn hoa bên trong. Hắn sở dĩ tới đây chính là tìm kiếm mình đồ đệ duy nhất, Tôn Ngộ Không. Rốt cuộc tại một cái vô cùng đơn giản trong tiểu lâu, Lăng Thiên gặp được cái thân ảnh kia, đường đường kỷ nguyên chiến vương cảnh giới đại viên mãn hắn, vậy mà cam nguyện làm tiểu nhị, lại một cái mỹ lệ không phải uyển ước, kiều diễm không mất đáng yêu nữ tử đập vào mi mắt. Làm nữ tử này xuất hiện thời điểm, Lăng Thiên rõ ràng cảm giác được đồ đệ mình trở nên dị thường. Làm người từng trải, Lăng Thiên mà biết đồ đệ của mình rốt cuộc tìm được mùa xuân. Lăng Thiên cách không truyền âm. Ngộ Không, trông thấy ngươi bây giờ sinh hoạt, vi sư tâm, hiện tại một lần lúc gặp mặt, hy vọng ngươi có thể mộng tưởng trở thành sự thật. Ha ha ha, ta muốn rời khỏi vô thượng kỷ nguyên giới trước lúc rời đi, đem tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn tâm đắc trải nghiệm toàn bộ truyền thụ cho ngươi, ngươi hảo hảo lĩnh hội đi. Tôn Ngộ Không lúc đầu bận rộn thân ảnh lập tức hổ khu chấn động, trên mặt mừng rỡ không thôi, nguyên lai sư tôn tìm tới mình, ngay tại hắn muốn có hành động thời điểm trong đầu lập tức hiện ra hải lượng tin tức. Cùng lúc đó, cường hoành năng lượng ba động từ Tôn Ngộ Không trong thân thể bạo phát đi ra, lúc đầu thực khách lập tức chấn kinh, ngay cả chung quanh người đi đường cũng giật nảy mình. Không nghĩ tới tại trong một cái tiểu lâu lại còn có dạng này cường giả, không thể tưởng tượng nổi. Tại khoảng cách Tôn Ngộ Không cách đó không xa, một thân ảnh mỹ lệ ở nơi nào lặng lặng nhìn hết thảy trước mắt. Dòng dã dùng 10 canh giờ thời gian, rốt cuộc hoàn thành đây hết thảy, Lăng Thiên cười nói ra. Ngộ Không, sau này còn gặp lại. Lăng Thiên thân ảnh làm giảm bớt. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không sắc mặt đại biến, lấy lại tinh thần, hướng ngoại môn nhìn lại. Không còn có cái gì nữa, trên mặt cảm kích không thôi, cuối cùng quỳ trên mặt đất, trùng điệp dập đầu 3 cái, trầm giọng nói ra. Đa tạ Thế Tôn ban ân. Cùng lúc đó, Lăng Thiên thân ảnh tại năng lượng trong thông đạo tùy ý xuyên qua, chung quanh khí lưu với hắn mà nói một điểm ảnh hưởng đều không có, thân là kỷ nguyên chiến tôn hắn đã là vô địch tồn tại. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1460. Đại đoàn viên. Lăng Thiên từ vô thượng kỷ nguyên giới một lần nữa giáng lâm đến hồng mông gia thời điểm, toàn bộ hồng mông gia bắt đầu rung động, ở chỗ này sinh hoạt đám người toàn bộ chấn động vô cùng, bởi vì trong cao không xuất hiện một cái vô hạn khổng lồ lỗ đen, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được sợ hãi, liền xem như tu luyện tới hồng mông tôn giả cường giả khủng bố, đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Tại hồng mông giới bên trong, sinh hoạt một cái thần bí cường hoành gia tộc, không người nào dám chọc, đó chính là Đạm Đài gia tộc. Gia tộc này từ trước đến nay làm việc khiêm tốn, nhưng là gia tộc này thế nhưng là không thể tồn tại, bởi vì năm đó gia tộc này bên trong xuất hiện một cái vô cùng kinh khủng cường giả, hiện tại đã tiến về trong truyền thuyết thế giới kia. Toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới những cái kia vô thượng các cường giả đối với Đạm Đài gia tộc phi thường chiếu cố. Dưới tình huống bình thường, Đạm Đài gia tộc là sẽ không trêu chọc địch nhân, liền xem như trêu chọc cũng sẽ không nhân từ. Đối với địch nhân, bọn hắn từ trước đến nay đều là đuổi tận giết tuyệt, bởi vì hồng mông giới vốn chính là cường giả vi tôn thế giới, không phải ngươi sát ta, chính là ta giết ngươi, dạng này chém chém giết giết thế giới, Đạm Đài gia tộc từ khi Lăng Thiên rời đi về sau, các tộc nhân trên cơ bản đều đã thành gia lập nghiệp, đồng thời đều khai chi tán diệp, toàn bộ Đạm Đài gia tộc nhân số càng ngày càng thịnh vượng, nhưng là mỗi một cái cũng sẽ không quên một người, người kia chính là Đạm Đài Lăng Thiên. Chính là bởi vì sự tồn tại của người này, toàn bộ Đạm Đài gia tộc mới có dạng này không thể tưởng tượng nổi trưởng thành kinh lịch. Mỗi người đều đem Lăng Thiên xem như Đạm Đài gia tộc trụ cột tinh thần. Toàn bộ Đạm Đài gia tộc huy hoàng đều là bởi vì hắn tồn tại, đồng thời bọn hắn tin tưởng một ngày nào đó Đạm Đài Lăng Thiên sẽ trở lại. Toàn bộ Đạm Đài gia tộc ở tại Thiên Nguyên Sơn Mạch bên trong không trung thành bảo bên trong, đây chính là toàn cả gia tộc cường giả tề tâm hợp lực khai sáng ra tới không gian, một cái đảo nhỏ lơ lửng ở trên không bên trong chung quanh lại một cái vô cùng kinh khủng năng lượng kết giới, đem mọi người bên trong bảo vệ qua nhiều năm như vậy, toàn bộ Đạm Đài gia tộc trực hệ nhân viên đã vượt qua hơn nghìn người, toàn bộ bên trong hòn đảo nhỏ cư trú trên vạn người, bọn hắn đều là Đạm Đài gia tộc mời chào cường giả, trong đó tu vi kém nhất đều là bát phẩm hồng mông cảnh giới, toàn bộ Đạm Đài gia tộc bên trong tu vi cao nhất chính là Lăng Thiên các vị thây tử một trong Tử Yên, tu vi của nàng đã siêu việt hồng mông tôn giả cấp độ, lúc đầu có thể tấn cấp đến vô thượng kỷ nguyên giới, nhưng là chính là không nỡ đám người, cho nên tại hồng mông giới bên trong đau khổ bồi hồi. Tất cả mọi người không biết Lăng Thiên lúc nào có thể trở về, theo thời gian ước vạn năm không từng đứt đoạn đi, đám người nguyên lai lòng nhiệt huyết dần dần nguội đi, đem trong lòng kia một phần lo lắng để ở trong lòng, rốt cuộc ngày đó, rốt cuộc đến, một ngày này tại Thiên Nguyên Sơn Mạch trong cao không xuất hiện một cái cử đại vô cùng vòng xoáy năng lượng. Giữa cả thiên địa xuất hiện một cái đáng sợ xoắn ốt lỗ đen, đồng thời một khí thế đáng sợ bao phủ giữa thiên địa. Toàn bộ thiên nguyên trong dãy núi hồng mông linh thú toàn bộ khiếp đảm trở lại trong huyệt động run lẩy bẩy, liền ngay cả Đạm Đài gia tộc lúc này cũng hỗn loạn không chịu nổi, chỉ có những cái kia Đông Phương Tĩnh đám người sắc mặt chấn kinh sau khi mang theo một kinh hỉ thần sắc, bọn hắn cảm nhận được người kia khí tức, Lăng Thiên muốn trở về. Mà lại cảnh tượng như thế này năm đó bọn hắn đều gặp. Nguyên lai đen nghịt vòng xoáy năng lượng thoáng qua ở giữa biến thành rực rỡ màu sắc nhan sắc, đồng thời một loại vô hình năng lượng ảnh hưởng dưới toàn bộ hồng mông giới bên trong thời tiết phát sinh biến hóa cực lớn, giữa cả thiên địa trở nên rực rỡ màu sắc, đồng thời còn mang theo liên tiếp phản âm diệu nhạc, giữa cả thiên địa bởi vì một người đến mà run rẩy. Nam Cung Vân Vân, Lăng Thiên mẹ đẻ, sắc mặt kích động lôi kéo Đạm Đài Kính, nhãn tình kích động đỏ bừng nói ra. Kính, là Lăng Thiên sao? Hắn muốn trở về sao? Đạm Đài Kính cười khổ nói ra. Chỉ sợ sẽ là tiểu tử kia, cũng chỉ có hắn mới có thể náo ra kinh người như vậy biến hóa, lần này, hắn rốt cuộc muốn trở về. Cũng không biết hiện tại thành hình dáng ra sao? Đông Phương Tĩnh, Hoàng Phủ Ngữ Yên, Trường Tôn Nguyệt, Tử Yên Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh sáu tỷ muội, các nàng tay cầm tay tính tính chờ đợi, con mắt tính tính nhìn xem không trung. Ầm ầm, một cái kinh khủng năng lượng to lớn trụ từ trên không trung chậm lại, đem toàn bộ Đạm Đài gia đảo nhỏ bao phủ ở bên trong, tất cả mọi người tu vi lúc này điên cuồng gia tăng, tất cả mọi người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, nguyên lai tu luyện tới cửu phẩm hồng mông cảnh giới siêu cấp cường giả, càng là một bước lên trời, tấn cấp đến hồng mông tôn giả cảnh giới, cái khác đẳng cấp cường giả toàn bộ đều tại tăng lên, nhưng là những này không trọng yếu, bởi vì tất cả mọi người con mắt đều cuồng nhiệt nhìn xem năng lượng trụ không trung, một thân ảnh rơi xuống. Cao lớn thẳng tắp, khí vũ hiên ngang. Hơ tuấn tiêu sái, dạng này hình dung từ dùng tại trên người hắn đều là đối với hắn một loại vũ nhục. Hắn là giữa thiên địa độc nhất vô nhị tồn tại, hắn chính là duy nhất. Đạm Đài Lăng Thiên rốt cuộc rơi trên mặt đất, giữa cả thiên địa năng lượng trụ biến mất không thấy, chung quanh thời tiết cũng khôi phục bộ dáng lúc trước. Tất cả mọi người đã thấy rõ ràng cái kia tuổi trẻ thân ảnh, hắn chính là Đạm Đài gia tộc nhân vật truyền kỳ Đạm Đài Lăng Thiên. Lăng Thiên con mắt nhìn xem nguyên lai thân ảnh quen thuộc, trong lòng kích động không thôi, đây chính là hắn thân nhân, nơi này chính là nhà của hắn. Lăng Thiên trên mặt khẽ cười lên, Lúc này hắn tâm thần đều cảm giác được chưa từng có buông lỏng, nói ra. Ra ra Nai Nai, không nghĩ tới nhiều năm không thấy, phong thái không giảm năm đó nha. Phụ thân trở nên so trước kia càng đẹp trai hơn, bất quá mẫu thân càng ghê gớm, càng ngày càng xinh đẹp. Phụ thân ngươi thật sự là có phúc nha, ha ha ha, sáu vị ái thê, vi phu rốt cuộc trở về. Lăng Thiên đem hai tay của mình trương đến, Đông Phương Tĩnh Lục nữ đã sớm khóc thành nước mắt người, cuối cùng hướng Lăng Thiên nhào vào ngực. Nhìn xem khóc đến tí tách soạt kiểu thê, Lăng Thiên áy náy nói ra. Tĩnh Nhi, Ngữ Yên, Nguyệt Nhi, Tử Yên, Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh các ngươi sáu cái những năm gần đây vất vả, ta rốt cuộc trở về, ta sau này không rời đi các ngươi, chém chém giết giết sinh hoạt, ta đã mệt mỏi. Ta rốt cục về nhà. Đông Phương Tĩnh, Hoàng Phủ Ngữ Yên, Trường Tôn Nguyệt, Tử Yên, Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh sáu vị Lăng Thiên thê tử. Lời này thời điểm trong lòng một trận ngọt ngào, biết mình phu quân rốt cục có thể cùng với bọn họ, mà lại là tướng mạo tư thủ thiên trường địa cửu, lấy bọn hắn kéo dài tuổi thọ, coi như thiên địa đều diệt vong, bọn hắn còn có thể hậu cùng một chỗ. Nhiều năm qua chờ đợi vì chính là một câu nói kia, chúng nữ lập tức cảm giác hạnh phúc rơi lệ. Những người khác đảm đài gia tộc đám người nhìn thấy tình cảnh như vậy cũng là kích động không thôi, Nam Cung Vân Vân bọn người càng là chảy xuống nước mắt, trong đó còn có chút đảm đài gia một đời mới nhóm, bọn hắn đều kích động sau khi phi thường tò mò nhìn trước mắt trưởng bối đảm đài Lăng Thiên, đây là trong lòng bọn họ truyền kỳ. Không có biết. Lăng Thiên tại cùng người nhà gặp nhau giờ khắc này, cả người hắn tâm cảnh, tinh thần, linh hồn cùng nhục thân toàn bộ phát sinh nghiêng trời lệch đất thoát biến, đồng thời tại Lăng Thiên trong thân thể 18 đầu tảo hóa linh long càng là cuồn cuộn cung cấp tảo hóa nguyên lực, liền ngay cả Lăng Thiên mình cũng không nghĩ tới chính mình cách này thời điểm vậy mà có thể tiến thêm một bước, trong lòng tràn đầy.